Trường Sinh vô ý thức liền la to, tiền bối tỷ tỷ, ta không phải cố ý nhìn. Ba kích, Lộ Đại Đế trong tay bàn đá xanh cục gạch lại thân thiết ân cần thăm hỏi một chút Cố Trường Sinh cái ót, hắn lại lần nữa hai mắt một mực ngã xuống. Tiền bối tỷ tỷ ta sai. Ba kích, a, tiền bối tỷ tỷ ngươi vừa mới không phải là tại hồ. Ba kích, như thế lặp lại ba lần, thẳng đến Cố Đại Hoàng Mao tỉnh lại thời điểm một mặt mộng bức xem nhìn chung quanh, phát ra một tiếng linh hồn khảo vấn. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Nghe được câu này linh hồn khảo vấn, Lộ Thanh Minh lúc này mới thu hồi bàn đá xanh cục gạch vỗ vỗ tay nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng biểu tình. Kỳ Hàng Tô tên kia mặc dù không đáng tin cậy về không đáng tin cậy, thế nhưng nàng thiên mệnh pháp bảo vẫn là dùng rất tốt. Chính là cho ta đây là phân thân cắt xén bản, muốn nhiều gõ mấy lần mới có thể bảo đảm mất trí nhớ. Đáng tiếc, nếu là Cố Trường Sinh lần thứ nhất trông thấy ta tắm rửa thời điểm chính là chân thân tới liền tốt rồi, như vậy hắn liền sẽ không có nhìn thấy qua không nên nhìn đồ vật ký ức. Ngay từ đầu mờ mịt sau đó, Cố Trường Sinh cuối cùng là nhớ tới chính mình là đến Thiên Quyền Cổ Lộ cho Lộ Thanh Minh báo tin vui, chỉ bất quá. Tiền bối tỷ tỷ, đầu của ta, tài hoa xuất chúng, là thiên kiêu chi tướng. Như thế nào rồi? Lộ Đại Đế rất là ác miệng địa điểm bình một câu, Cố Đại Hoàng Mao nghe đầu này giác cao chót vót bốn chữ đánh giá mặt nhịn không được kéo ra, một mặt bi phẫn nói. Ta có phải hay không bị người cho đánh rồi? Ngươi vừa mới chính mình ngã một phát. Thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lộ Đại Đế mặt không đỏ tim không đập nhàn nhạt mở miệng nói, tim ta có chuyện gì? Cố Trường Sinh sờ sờ cái ót, chết sống không nhớ nổi đến cùng hắn là thế nào quẳng, cuối cùng chỉ được là hậm hực mà nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là ta tại nội môn thi đấu lớn vòng bán kết thắng được, đỉnh núi thứ 6 vào trận chung kết, đặc biệt tới cùng tiền bối tỷ tỷ ngươi chia sẻ một chút vui sướng. Ông, biết rõ. Tiền bối tỷ tỷ, có dám hay không lại bình tĩnh một chút? Biết rõ. Tựa hồ là cảm thấy Cố Trường Sinh bị nàng phản ứng làm cho tẻ nhạt vô vị bộ dáng rất là thú vị. Lộ Đại Đế khóe miệng thế mà vô ý thức liền muốn tác động mỉm cười. Nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện cũng thu liễm trở về. Ngược lại nói, tốt rồi, ta biết ngươi là vì thay ta tìm hiểu Kỳ Hàng Tô động tĩnh. Vất vả. Này mới đúng mà. Tranh công tiểu tử Cố Trường Sinh rất là u oán nhìn Lộ Đại Đế một cái. Trong lòng tự nhủ ngươi sớm như thế không là tốt rồi sao? Tiền bối tỷ tỷ quá khen, vãn bối vì ngươi làm việc này. Đều là một cái nhấc tay, mà thôi, không cần phải nói. Cố Trường Sinh mỉm cười, thuận thế ngồi dưới đất cùng Lộ Thanh Minh bắt đầu tán gẫu. Tiền bối tỷ tỷ gần nhất đang bận cái gì đâu, không biết vãn bối có thể hay không giúp ngươi phân ưu. Ngươi, Lộ Thanh Minh liếc mắt nhìn hắn, yên lặng từ bên hông rút ra một thanh toàn thân lóa mắt như nắng gắt kiếm dài. Ta gần nhất dự định luyện hóa thanh kiếm này, ngươi muốn đi qua giúp ta tế kiếm sao? Khụ khụ, tiền bối tỷ tỷ nói đùa, Cố Đại Hoàng mau gượng cười hai tiếng. Trong lòng tự nhủ tế kiếm loại bài sóng đồng dạng, đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ làm, ta một cái nam nhân tế cái gì kiếm. Ngay tại hắn muốn phải nói sang chuyện khác thời điểm, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, tầm mắt bị Lộ Thanh Minh lưỡi kiếm trong tay hấp dẫn. Cố Trường Sinh, Lộ Đại Đế ngươi thanh kiếm này, như thế cảm giác dáng dấp như vậy giống ta Hào Âm kiếm. Chờ chút, cái này thật giống đã không phải là giống như phạm trù đi. Cái này mẹ nó cùng ta Hào Âm kiếm dáng dấp là giống nhau như đúc a. Liền kém đem cái này nóng bỏng dân trào hào dương thuộc tính đổi thành hào âm thuộc tính. Ta cam, nguyên lai tâm ta tâm niệm niệm chờ mong lâu như vậy song tử kiếm linh hoàn toàn thể, một thanh khác thế, mà tại Lộ Đại Đế bên này. Bằng. Cố Trường Sinh nhìn về phía hào dương kiếm trận tròn cả mắt, trong lòng sóng to gió lớn thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn nguyên bản còn tìm nghĩ lấy nhiều liếm mấy ngụm thánh nữ đại nhân, sớm ngày đem hào âm kiếm đối lập thuộc tính linh kiếm ban thưởng cho liếm ra tới đâu. Ai có thể nghĩ tới hắn song tử kiếm linh kế hoạch muốn, bởi vì Lộ Đại Đế tồn tại mà mắc cạn. Lộ Thanh Minh, ngươi không có tâm, ngươi trả cho ta song tử kiếm linh. Lộ Đại Đế khóe mắt liếc qua đem Cố Trường Sinh trên mặt kinh ngạc biểu tình toàn bộ cất vào đáy mắt, trong đầu hiện ra quả là thế ý niệm. Tiểu tử này thế mà thật biết rõ thanh kiếm này. Chiếu như thế đến xem lời nói, hắn chẳng phải là cũng biết Thái Sơ cổ kiếm huyền bí, Thiên Quyền cổ lộ bí ẩn, hắn lại biết được nhiều ít. Lấy Cố Trường Sinh biểu hiện đến xem, Lộ Thanh Minh càng thêm có khuynh hướng hắn cũng không biết rõ Thiên Quyền cổ lộ sự tình. Rốt cuộc Cố Trường Sinh lần đầu tiên tới bên này thời điểm biểu hiện ra hiếu kỳ cùng nghi hoặc không có nửa điểm ngụy trang. Hắn như thật biết được nơi đây chính là Thiên Quyền cổ lộ lời nói, tự nhiên cũng có thể đoán được ta là Lộ Thanh Minh. Đối với mình thần bí tiền bối áo lót, Lộ Đại Đế có lòng tin trong thời gian ngắn sẽ không bị Cố Trường Sinh nhìn ra đầu mối, đến mức đằng sau thời gian dài có thể hay không lộ tẩy. Lúc kia nàng cũng đã rời đi Thiên Quyền cổ lộ. Cũng tỉ như lần này Cố Trường Sinh đã có thể không cần người kéo hắn liền có thể trực tiếp tiến vào Thiên Quyền cổ lộ, ta thậm chí liền một chút xíu báo hiệu đều không có phát giác được. Xem ra khoảng cách ta thoát thân thời gian không xa. Lộ Thanh Minh trầm ngâm khoảng khắc, cảm thấy mình phải nắm chặt thời gian tìm ba tông năm môn nội tình chí bảo. Cho đến trước mắt nàng chỉ tìm đến hư hư thực thực Thái Sơ Cổ Kiếm Hào Dương Kiếm, cùng với Thiên Cơ Cự Thiên Cơ Lệnh, còn có Thiên Diễn Tông Đạo Chung mảnh vỡ. Cái cuối cùng thậm chí còn là cái nào đó tóc vàng, vì đồ bớt việc ném cho nàng. Ba tông năm môn nội tình chí bảo di vật bên trong, nàng chỉ tìm đến ba môn phái. Cái gọi là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, không sợ nghèo, mà sợ không yên. Nếu là tất cả mọi người không có cái kia nhiều nhất, chỉ có thể coi là tiếc nuối. Nhưng nếu là chỉ tìm đến một phần, ác phải sẽ khiến nguyên bản hướng tới cân bằng giao quan vực tông môn thế cục sinh ra nghiêng. Thái Nhất Kiếm Tông dù sao cũng là tông môn của mình, vẫn là muốn hơi để ý một chút. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là trước tiên ở nơi này chỗ đem luyện hóa, nhìn xem có thể hay không tìm tới có quan hệ Thái Sơ Cổ Kiếm manh mối a. Nếu như luyện hóa về sau vẫn như cũ không thu hoạch được gì, cái kia Lộ Thanh Minh chỉ có thể là đi tìm Cố Trường Sinh nói bóng nói gió hỏi một chút, không tế kiếm lời nói cũng có thể. Lộ Thanh Minh trở tay kéo một cái kiếm hoa, thản nhiên nói, trước ngươi nói Lộ Thanh Minh đã từng đánh những thiên kiêu đó nhóm lúc nào cũng có thể tới tìm ngươi phiền phức, đã như thế, vậy ta liền không thể đơn giản rời đi nơi đây. Luyện hóa linh kiếm cần chí âm thuộc tính linh vật, ta vô pháp rời đi tìm tòi, ngươi thay ta tìm một chút đến, càng nhiều càng tốt. Cố Trường Sinh nghe vậy hơi sững sờ, sau đó lập tức nghĩ thông suốt nguyên do Lộ Đại Đế tới tay Hào Dương Kiếm đã là hoàn chỉnh, không giống hắn tại Hào Âm Kiếm không trọn vẹn thời điểm liền đã luyện hóa nhận chủ. Muốn phải luyện hóa hoàn chỉnh Hào Dương Kiếm, tất nhiên sẽ gặp phải cường thịnh Hào Dương lực lượng phản vệ. Lộ Thanh Minh để hắn chuẩn bị chí âm linh vật nghĩ đến cũng là vì áp chế Hào Dương lực lượng. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn lúc trước bù đắp Hào Âm Kiếm thời điểm thanh thế có thể nói là 10 phần hùng vĩ. Cho dù là có Hào Âm bản nguyên dung nhập trong đó, cuối cùng vẫn là đem màu tím lôi kiếp đều dẫn tới. Lộ Đại Đế bên này không có đối ứng Hào Dương bản nguyên, cần phải có thể làm a. Nàng dù sao cũng là Đại Đế phong thái đây. Cố Trường Sinh cảm thấy mình vẫn là không muốn như thế chủ động dâng lên Hào Dương bản nguyên. Một phương diện lý do giải thích không rõ ràng, một phương diện khác, ai biết hoàn chỉnh Hào Dương kiếm cùng Hào Âm kiếm biết sinh ra cái gì liên hệ kỳ diệu. Một phần vạn cái kia Thanh Dương kiếm đem trong tay ta âm kiếm cho hút đi qua cưỡng ép dung hợp, vậy ta chẳng phải là liền khóc, đều không có chỗ khóc đi. Cố Trường Sinh suy đoán cái này Thái Sơ Hào Âm kiếm cùng Hào Dương kiếm dung hợp về sau đại khái dẫn đầu sẽ là Thái Nhất kiếm tông trong truyền thuyết cái kia thanh nội tình chí bảo, Thái Sơ Cổ Kiếm. Nhưng vậy thì thế nào đâu, Thái Sơ Cổ Kiếm mặc dù càng trâu, có thể nó xác định vững chắc không tới phiên ta dùng a. Đột lên cho tông môn. Cố Trường Sinh lấy được một mặt cờ thưởng cùng 200 khối linh thạch tiền thưởng, mọi người xem như vô sự phát sinh. Ta vẫn là ôm bảo bối của ta Hào Âm kiếm một mình mỹ lệ tốt rồi. Cố Trường Sinh yên lặng thầm nghĩ. Ngươi còn đứng đó làm gì? Lộ Thanh thì Minh nhíu mày, không nguyện ý. Không có. Làm sao có thể không muốn đây này? Cố Trường Sinh vội vàng bày tỏ trung tâm nói. Tiền bối tỷ tỷ là vì ta mới lựa chọn lưu tại cái này môi giới không gian tùy thời cứu viện ta. Ta làm sao có thể không muốn đây này? Như thế rất tốt. Linh thạch tốn hao, tiền bối tỷ tỷ ngươi không cần nói. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ đánh gãy Lộ Thanh Minh lời nói, có thể vì tiền bối tỷ tỷ làm việc là vãn bối ba đời đã tu luyện phúc phận, ta quay đầu liền đi thu thập chí âm linh vật cho ngài. Đến mức linh thạch tốn hao cái gì ngươi nâng đều không cần đề cập với ta, nâng một câu đều là đang vũ nhục ta. Có thể vì tiền bối tỷ tỷ dùng tiền, ta cố mỗ người tam sinh may mắn, ta kiếm lời linh thạch chính là vì cho tiền bối tỷ tỷ nghi hoa. Lộ Thanh Minh khẽ ư, đáy mắt toát ra vẻ hài lòng, cho dù lành lạnh cao ngạo như nàng cũng không thể không thừa nhận Cố Trường Sinh vẫn là rất biết liếm, khó trách Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi sẽ vì hắn đánh lên. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, Lộ Đại Đế trầm ngâm nói, hoa của ngươi phí tờ đơn tất cả đều ghi chép lại, thời cơ thích hợp thời điểm ta biết toàn bộ còn cho ngươi. Tiền bối tỷ tỷ, thật không? Ta cho ngươi, ngươi liền thu. Lộ Thanh Minh liếc hắn một cái nói, hiểu. Khụ khụ, hiểu, hiểu. Cố Trường Sinh gượng ngùng gật gật đầu, đáy lòng tính toán nên như thế nào ứng phó Lộ Thanh Minh giao cho hắn mới việc phải làm. Không có Hào Dương bản nguyên lời nói, Lộ Đại Đế đại khái dẫn đầu là luyện hóa không được, vậy hắn mua chí âm linh vật cũng không cần thiếu cân thiếu hai rơi xuống đầu đề câu chuyện. Anh tốt nhất thỉnh thoảng đi vào làm bộ quan tâm một chút, kỳ thực tìm hiểu một chút tiến độ, chờ Lộ Đại Đế luyện hóa không được thời điểm lại đi lên làm bộ an ủi một phen, quả thực hoàn mỹ. Cố Trường Sinh đang chờ tiếp tục cùng Lộ Thanh Minh tán gẫu chút gì, đột nhiên thần sắc khẽ động. Xuyên thấu qua côn luân kính bản thể hắn nghe thấy gian phòng của mình ngoài có người gõ cửa tiếng vang, vội vàng thu hồi tiếp tục cùng Lộ Đại Đế nói chuyện phiếm tâm tư, nghiêm mặt nói, tiền bối lời nhắn nhủ sự tình, vãn bối tự nhiên dốc hết toàn lực, ta đi trước bắt đầu xử lý, không phải vậy ta sợ ta ban đêm, đều ngủ không yên. Lộ Thanh Minh cùng Lộ Đại Đế bên này vội vàng tạm biệt. Cố Trường Sinh kết động pháp quyết, thân hình biến mất tại bên trong thiên quyền cổ lộ. Lộ Đại Đế há to miệng muốn nói gì, cuối cùng lại ngừng lại miệng. Nguyên bản còn muốn hỏi hắn là sao hiện tại ra vào môi giới sẽ không bị kẹt lại, hiện tại xem ra hẳn là lại chữa trị một phần. Đã chữa trị một phần, vậy ta muốn hay không thử đi một chuyến, nhìn xem sư nương. Lộ Thanh Minh xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia chần chờ, nàng hồi tưởng lại một lần bị con nào đó tóc vàng ôm eo hướng trong tường mặt đánh mất mặt tình hình, cuối cùng vẫn là yên lặng bỏ đi cái này ý niệm. Mà thôi, chờ lần sau hắn lại đến thời điểm hỏi một chút tốt rồi, nhìn sư nương cái gì. Đều đã nhẫn lâu như vậy, cũng không nóng lòng cái này trong thời gian ngắn. Cố sư huynh người ở đâu? Ngoài cửa phòng truyền đến tạ trà xanh nhỏ có lễ phép ân cần thăm hỏi âm thanh. Cố Trường Sinh thân hình xuất hiện tại bên trong gian phòng, không ngớt lời đáp. Ở đây, sư muội làm sao ngươi tới? Hắn bước nhanh về phía trước mở cửa phòng ra, chỉ gặp Tạ Thanh Chi thanh tú động lòng người đứng tại trước cửa phòng, trong tay còn cầm một cái hộp cơm. Mắt thấy Cố Trường Sinh mở cửa, Tạ Thanh Chi đáy mắt lướt qua một tia hồ nghi. Mở cửa chậm như vậy, nên không phải là cùng Kỳ Hàng Tô ở bên trong lêu lỏng a? Trong tiên giới chưa qua cho phép dùng thần thức tùy ý dò xét đối phương là tối kỵ. Tạ trà xanh nhỏ mặc dù lòng nghi ngờ Cố Trường Sinh đang làm gì chuyện xấu, thế nhưng cũng không tốt để cho mình biến thành một bộ hùng hổ dọa người hình tượng, kết quả là đành phải giả vờ như lo lắng mà nói. Sư huynh vừa mới không có về ta còn tưởng rằng là Chúc Ly giáo cái kia yêu nữ lại ra tay nữa nha. Dọa sợ ta, sư huynh ngươi không có việc gì liền tốt. Tạ sư muội không cần phải lo lắng, nơi này là đỉnh núi thứ 6, Yến Hề nàng liền xem như có ngày gan to cũng không dám như thế trắng trợn vào chúng ta Kiếm Tông bắt người. Cố Trường Sinh trấn an nói, Tạ sư muội, trong tay ngươi đây là mẫu thân hầm cẩu kỹ hạt sen súp, nói là ngươi hôm nay ra sức vất vả. Tạ Thanh Chi nhất trong tay hộp cơm nói, cha ta còn nói để ta mời ngươi qua một thời gian ngắn đi ăn một bữa cơm đây. Cố Trường Sinh lại tới, hắc ám nấu ăn thích khách trà xanh lớn mai nở hai độ đúng không? Tạ sư muội, theo ta thấy cái này ăn cơm, nếu không liền. Tựa hồ là ý thức được Cố Trường Sinh hiểu lầm, Tạ Thanh Chi mở miệng giải thích. Là cha ta thiết trí yến hội mời ngươi ăn cơm, hắn sẽ để cho đầu bếp tới nhà làm tốt thức ăn. Hô, sẽ không bị trà xanh lớn dùng tài liệu ly ám sát liền tốt. Cố Trường Sinh có chút thở dài một hơi, bỗng nhiên sắc mặt có chút cổ quái hỏi. Không đúng, Tạ sư muội, ta hôm nay mới đem ngươi cha đỉnh núi thứ 13 đào thải. Cái kia Lâm Thủ Thành thật giống cũng là cha ngươi đệ tử đi. Bữa cơm này sợ không phải đỉnh núi thứ 13 Hồng Môn Yến đi, quẳng chén làm hiệu chém chết ta loại kia. Cố sư huynh không cần lo lắng. Tạ Thanh Chi mỉm cười nói, cha ta là rất rõ lý lẽ, mà lại hắn cũng không thèm để ý Kiếm Phong xếp hạng loại vật này. Lâm Thủ Thành sư huynh nghe nói đánh với ngươi một trận về sau có chỗ minh ngộ, sau khi trở về liền bế quan, cha ta nói, nếu như hắn vận khí tốt, sau khi xuất quan thành tựu sẽ viễn siêu lúc trước. Ta nghĩ hắn có phải là vì chuyện này mới nghĩ mời ngươi ăn cơm đi. Thì ra là thế. Cố Trường Sinh âm thầm gật gật đầu, không ngờ như thế lão Tạ là coi ta là thành đá mài kiếm, đặc biệt khao một chút ta. Cũng coi như Tạ Thanh Y thức thời, không có để trà xanh lớn tự mình xuống bếp. Nếu nói như vậy, cái này bữa cơm vẫn là miệng miệng cưỡng cưỡng có thể đi. Vậy thì tốt, quay đầu ta bớt chút thời gian đi một chuyến. Sắc trời không còn sớm, Tạ sư muội mau vào ngủ. À không tiến vào ngồi đi. Tạ trà xanh nhỏ, ngươi vừa mới có phải hay không nói đi vào ngủ. Tạ Thanh Chi âm thầm mài răng, mặt ngoài lại cười không ngớt mà nói. Vậy ta, nếu từ chối, thì bất kính, sư huynh, uống canh. Vì buổi tối hôm nay ôm trà xanh nhỏ ngủ vui sướng cho không thời gian, Cố Trường Sinh tự nhiên hết sức vui vẻ phối hợp, tiếp nhận chén dùng cái thìa ngụm nhỏ nếm lên. Tạ Thanh Chi ngồi xuống về sau quan sát một chút bốn phía, giống như vô ý mà hỏi thăm. Cố sư huynh, Tần Di không phải là nói muốn để Kỳ Hàng Tô đến bảo hộ ngươi sao, như thế nàng đều không tại cái này. Có phải hay không là ngươi cùng nàng nói ta muốn tới bảo hộ ngươi, cho nên gọi nàng đừng tới. Đây, không phải là, Cố Trường Sinh nói. Kỳ sư tỷ nói cái gì, nếu như nàng xuất hiện lời nói, Yến Hề liền sẽ không ra tay, cho nên dự định trong bóng tối bảo hộ ta. Trà xanh nhỏ chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Trong âm thầm bảo hộ, ta như thế không nghĩ tới đâu. A, ta không có Kỳ Hàng Tô thực lực mạnh mẽ đánh không lại Yến Hề a, cái kia không có việc gì. Mắt thấy cho không thần trà xanh nhỏ tựa hồ bị thánh nữ đại nhân thao tác dẫn dắt phải bắt đầu dài đầu óc, Cố Trường Sinh vội vàng đau lòng nói. Có thể nàng mặc dù ngoài miệng nói đến đây, trên thực tế cũng là một người đi mò cá vạch nước, làm hại ta mấy ngày này vẫn luôn kinh hồn bạc vía ngủ không ngon. Ai dạng này bảo hộ tại ta mà nói thực tế là một loại gánh gác. Thật muốn nói đến Vẫn là tạ sư muội thiếp thân bảo hộ ta một đêm kia ta ngủ được nhất an tâm, tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tạ Trà Xanh nhỏ cái cằm dương lên vừa muốn kiêu ngạo, nghe được Cố Trường Sinh nói mình tỉnh lại thần sắc mát mẻ sau khuôn mặt nhỏ lập tức một đổ. Có thể không thần thanh khí thoải mái sao? Cố Trường Sinh ngươi biết ngươi kém chút hại ta xuống đời cũng không dám uống sữa đậu nành sao? Khụ khụ, Cố sư huynh quá khen. Ta cũng là lo lắng ngươi cho nên mới sẽ tới. Tạ Thanh Chi vội vàng nói sang chuyện khác. Ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tối hôm nay Cố sư huynh có thể gối cao không lo yên ổn chìm vào giấc ngủ. Đầy cõi lòng lấy tâm tình kích động, Cố Trường Sinh bằng nhanh nhất tốc độ uống xong trà xanh nhỏ đưa tới súc, giả vờ giả vịt tán gẫu một hồi thiên hậu liền nói muốn ngủ. Tạ Thanh Chi mỉm cười, không chút hoang mang lấy ra một cái tơ vàng ngân tuyến cuốn quanh kết thành dây thần. Cố Trường Sinh, trà xanh nhỏ ngươi muốn làm gì? Trói buộc lê. Tạ sư muội, cái này. Cố sư huynh chớ hoảng sợ, pháp bảo này tên gọi Thái Nhất Con Tiên Tác, kiên cố cực kỳ, chúng ta hai người liền lấy dây thần tương liên. Như thế yêu nữ yến hề nghĩ lặng yên không một tiếng động bắt đi ngươi chính là nằm mơ. Cố Trường Sinh, nguyên lai ngươi nói trở về chuẩn bị một chút, là cái này chuẩn bị. Hắn vô cùng bi phẫn nhìn một chút tạ trà xanh nhỏ trong tay Con Tiên Tác, cảm thấy mình có chút không chịu nhận. Ta trà xanh nhỏ đâu, ngươi đem ta cái kia xinh đẹp đáng yêu ôn nhu quan tâm cho không thần tàn đi nơi nào, ngươi nào đem Tạ Thanh Chi đầu óc trả lại cho nàng. Không có hợp Hoang Châu thời gian ta là một ngày cũng không vượt qua nổi. Tốt đẹp nguyện vọng thất bại của Đại Hoàng Mao cuối cùng chỉ có thể là không thể làm gì khác hơn tiếp nhận sự thật này. Hai người lấy dây thừng tương liên về sau, trên một chiếc giường một cái dưới đất, Tạ Thanh Chi cuối cùng là cảm giác an toàn 10 phần nhắm hai mắt lại. Cơ trí như bổn tiên tử, làm sao lại nghĩ không ra biện pháp đâu. Thật có lỗi ta chuyên môn liếm chó, ta bây giờ còn chưa lên làm thánh nữ đâu, cũng không thể tùy tiện bị vĩnh lên, ngươi cần phải có thể hiểu được a. Ôm dạng này ý niệm tại trà xanh nhỏ dần dần tiến vào mộng đẹp. Cố Trường Sinh bên này thì là trong bóng đêm trận tròn mắt như thế nào cũng ngủ không được. Tạ sư muội, ngươi đã ngủ chưa? Ta ngủ không được. Tần Vô Y dùng Thiên Sơn kiếm ý cho hắn phúc lợi thần khí pháp bảo bên trên một đạo lâm thời phong ấn, tìm nàng đến cởi ra hiển nhiên là rất không có khả năng. Bằng không, tìm nàng đệ tử thử một chút. Dù sao đều là tu tập Thiên Sơn kiếm ý, đồng căn đồng nguyên, cởi ra một chút phong ấn hẳn không phải là vấn đề gì. Chỉ bất quá muốn phải tại lộ đại đế bên kia tìm tới một cái thích hợp lời giải thích. Còn cần một phen suy nghĩ mới là. Cố Trường Sinh nghĩ đi nghĩ lại buồn ngủ từng bước đánh tới. Trong lúc mơ mơ màng màng bỗng nhiên phát giác được một hồi mùi thơm đánh tới một thân ảnh xuất hiện tại hắn trước người. Từng chút từ từ đè lên. Cố Đại Hoàng Mao, chẳng lẽ là trà xanh nhỏ miệng nói không? Nhưng thân thể rất thành thật, ban đêm vụng trộm làm bộ mộng du cho không? Không đúng, ta cùng nàng ở giữa liên tiếp một sợi dây thần đâu. Nàng nếu là có chút động tĩnh, ta có thể không phát hiện được. Chẳng lẽ là chút ly giáo yêu nữ yến hề đến dạ tập? Vừa nghĩ tới đằng sau cái kia khả năng, Cố Trường Sinh trong lòng cả kinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, vừa muốn kêu lên âm thanh lại bị một cái trắng nõn ngón tay mềm mại ngăn chặn bờ môi. Xuyệt, là ta, Kỳ Hằng Tô. Thánh nữ đại nhân chạy tới dạ tập. Tại sao hết lần này tới lần khác chọn trà xanh nhỏ cùng ta dùng một sợi dây thần cột thời điểm? Tiểu tử ngươi cứ như vậy thích làm trà xanh no trước mắt phạm sao? Dưới bóng đêm thánh nữ đại nhân thân hình lờ mờ có thể biện. Cặp kia sáng tỏ lành lạnh trong mắt giống như phản chiếu lấy huy nguyệt, thời khắc này Tô Tô đầu gối quỳ gối tại giữa hai chân của hắn, một cái tay chống tại Cố Trường Sinh gương mặt chỗ, một cái tay khác ngăn chặn hắn bờ môi, cả người chống đỡ ghé vào hắn phía trên. Lấy Cố Trường Sinh thị giác nhìn lại, bán cầu cảm giác áp bách cơ hồ muốn xuyên thấu qua váy sa vô cùng sống động, nhàn nhạt dễ ngửi hương khí tại chóp mũi tràn ngập để hắn có loại tâm viên ý mã cảm giác, giống như hắn chỉ cần một chút ngẩng đầu liền có thể ngậm lấy. Tô Bảo tựa hồ cũng không muốn đánh thức trà xanh nhỏ, ngón tay ngăn chặn Cố Trường Sinh một hồi, xác định hắn bình tĩnh trở lại về sau lúc này mới chậm rãi dời, đè thấp giọng tầm mắt sáng rực nói. Thật có lỗi, ta biết như thế khả năng rất đột ngột. Thế nhưng ta phát hiện chút ly giáo yêu nữ yến hề chỗ ẩn thân, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi bắt nàng sao? Bằng. Cố Trường Sinh, ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ giống như là có thể cùng ngươi cùng đi bắt yêu nữ sao? Tô Bảo cái này ghé vào hắn phía trên tư thế có thể nói là cực kỳ khảo nghiệm tóc vàng định lực. Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, giật giật thân thể ra hiệu Kỳ Hằng Tô nhìn về phía bên giường cái kia một cái kết nối lấy trà xanh nhỏ cùng hắn Con Tiên Thằng. Kỳ Hằng Tô thấy thế có chút nhíu mày, ánh mắt có vài phần cổ quái nhìn xem ngủ trên giường thơm ngọt vô cùng trà xanh nhỏ, lại nhìn một chút một mặt vô tội Cố Trường Sinh. Hai người các ngươi, tự mình chơi thật lớn a, Con Tiên Thằng pháp bảo đều dùng tới. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ vương tay hướng về chính mình chân nhỏ phương hướng sờ soạn, Cố Trường Sinh nguyên bản còn có chút kỳ quái, Thẳng đến Toto từ bắp chân phụ cận móc ra một thanh màu bạc tinh xảo tiểu Kiwi thủ. Lúc này mới chợt hiểu nhớ tới phía trước sát người thánh nữ thời điểm phát hiện cái kia thanh hung khí. Thái sơ con tiên thằng xác thực cứng cỏi kiên cố vô cùng, nhưng xốp giòn kỳ diệu pháp bảo xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Chỉ gặp nàng trở tay nắm chặt Kiwi thủ, một bên nắm con tiên thằng, toàn thân che kín linh lực pháp trận linh dao găm chạm đến con tiên thằng sau giống như đem cái kia vàng bạc hỗn hợp linh tính tia sáng hấp thu hầu như không còn. Như là cắt đứt bình thường dây thường nhẹ nhõm đem Cố Trường Sinh cùng trà xanh nhỏ phân ra. Trong lúc ngủ mơ trà xanh nhỏ đối Tô Bảo trộm nhà hồn nhiên không hay, thậm chí thật giống ở trong giấc mộng gặp cái gì chuyện tốt đẹp, khóe miệng phát họa lên một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Kiếm tông thánh nữ, ta, Cố sư huynh, ta, đều là ta, Cố Trường Sinh, Kỳ Hằng Tô, trà xanh nhỏ ngươi trong mộng mở nhiều người vận động thoi thi đúng không? Tô Bảo ung dung thản nhiên thu hồi Kiwi thủ. Dùng ngón tay bên ngoài ra hiệu Cố Trường Sinh ra ngoài nói chuyện. Cố Trường Sinh tâm lĩnh thần hội gật gật đầu, rón rén bỏ dậy. Không tên có loại khiêng vợ ra ngoài hẹn hò tình nhân cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đợi đến hai người rời khỏi phòng bên trong, Kỳ Hằng Tô phất tay gọi ra một khung phi chu, lôi kéo Cố Trường Sinh liền bước lên. Lúc này hai người cuối cùng có thể không hề cố kỵ trò chuyện. Cố Trường Sinh thở dài một hơi, kinh nghi bất định hỏi: Kỳ sư tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cao lãnh thánh nữ áo lót Toto rất là lãnh khốc trầm giọng đáp: Mấy ngày nay đến ta một mực tại bí mật quan sát lấy Cố sư đệ, phát giác ngươi mỗi lần rời đi đỉnh núi thứ 6 cùng trở lại đỉnh núi thứ 6 thời điểm đều biết có dị dạng ánh mắt thăm dò. Vì không rút dây động rừng, ta cố ý bày ra địch lấy yếu tê liệt đối phương. Ở bề ngoài xem ra ta thật giống căn bản không có kết thúc bảo hộ trách nhiệm của ngươi, một mực uống rượu làm vui. Cố Trường Sinh, có hay không như thế một loại khả năng? Tôi bảo ngươi uống rượu làm vui mở nát bộ dạng cũng không phải là giả vờ. Nói như vậy, sư tỷ là có thu hoạch. Không tệ, thánh nữ đại nhân khẽ mỉm cười nói, ta đã xác định nàng chỗ ẩn thân, đêm nay chính là nàng sắp chết đến nơi ngày. Cố sư đệ ngươi như thế đang yên đang lành sẽ bị tà thanh chi trói ở bên người. Gây, Cố Trường Sinh luôn không khả năng nói là chính mình tà niệm không có chiến thắng trà xanh nhỏ cơ trí, quyết đoán vung nồi nói, tà sư muội người này, ai, ta cũng sẽ không nói. Hắn xem ra thật giống nói cái gì, nhưng lại thật giống không nói gì. Hết thảy giống như đều tại không nói bên trong. Tô Bảo nghe vậy ngầm hiểu, cảm khai nói, tà sư muội có đôi khi xác thực rất đáng ghét. Khụ khụ, tựa hồ là cảm thấy mình hiện tại cao lãnh thánh nữ áo lót không quá thích hợp nhã rảnh. Tô Bảo ho nhẹ hai tiếng nói sang chuyện khác, mặc dù ta mang sư đệ ngươi ra tới cùng đi bắt yêu nữ, thế nhưng ta cũng không thể tùy ngươi cùng đi. Cố Trường Sinh lúc này mở to hai mắt nhìn, một bộ ngươi đang đùa ta biểu tình treo ở trên mặt. Nói đùa cái gì? Để ta một người đi bắt chút ly giáo yêu nữ yến hè, ta sợ không phải là sẽ bị nàng treo lên đánh đi. Hắn hiện tại liền hợp Hoang Châu đều không có, liền ngũ phục yến hè cái kia một tia yếu ớt khả năng đều bị xóa bỏ. Kỳ Hằng Tô, ngươi có phải hay không muốn ta chết? Thân phận của ta là kiếm tông thánh nữ, trình độ nhất định đại biểu cho kiếm tông, mà trước mắt chính là ba tông năm môn vứt bỏ hiềm khích lúc trước hợp tác trong lúc mấu chốt. Nếu là ta ra tay đem yến hè cầm xuống, chỉ sợ là sẽ rất khó làm. Thánh nữ đại nhân giải thích nói, cho nên ta nhờ cậy một người khác tùy ngươi cùng đi, người này ngươi còn nhận biết, chẳng lẽ là Toto sư tỷ? Không tệ, chính là nàng. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ mỉm cười, trong thần thái một tia vui sướng ý, nếu như các ngươi hai người bắt lấy yến hè, cho dù là cãi cọ giai đoạn cũng sẽ không để kiếm tông rơi vào quá mức bị động hoàn cảnh, cuối cùng có thể diện mạo vốn có biểu diễn, một mực giả dạng làm lộ thanh minh phong cách cùng tiểu Cố sư đệ nói chuyện phím thật mệt mỏi quá. Cố đại hoàng mau nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ, ngươi không phải liền là thay cái áo lót sao, đến mức nói như vậy thở mạnh sao? Thì ra là thế, cái kia, nàng bây giờ ở nơi nào đâu? Ta cùng nàng ước định một cái địa phương, một hồi ta đem ngươi trước đưa qua, ngươi ở bên kia chờ một lát nàng liền biết đến. Thánh nữ đại nhân thản nhiên nói, cụ thể hành động địa điểm ta đã toàn bộ báo cho nàng, Cố sư đệ chỉ cần tận tâm phụ tá Toto sư tỷ liền tốt. Ta rõ ràng, Cố Trường Sinh thoạt nhìn không có mảy may hoài nghi gật đầu nói, ta định cùng Toto sư tỷ cùng một chỗ bắt yêu nữ, còn đỉnh núi thứ 6 một cái sáng sủa trời trong. Toto rất là thỏa mãn khẽ gật đầu. Không bao lâu, thay ngựa giáp Toto tiểu tỷ tỷ nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện tại Cố Trường Sinh trước mắt, rất là vui sướng hướng về phía Cố Trường Sinh phất phất tay. Tiểu Cố sư đệ, bên này, đã lâu không gặp a ha ha ha. Toto sư tỷ, rất lâu không thấy, gần đây được chứ? Cố Trường Sinh đồng dạng giả vờ như rất là mừng rỡ trả lời một câu, tiếp lấy lại hỏi, ngươi gần nhất đều vội vàng cái gì đi, vì sao đều không tìm đến ta? Khụ khụ, chính là có một chút đặc biệt chuyện quan trọng nha. Bối đức thánh nữ cua cua tay nhỏ tùy ý nói, không cần để ý những chi tiết này. Ngươi gần nhất thế, nhưng là không được a, lại là liếm chó thánh nữ, lại là tiến vào nội môn thi đấu lớn trận chung kết cái gì. Ai, cảm giác sư tỷ ta sắp biến thành tiểu cố sư đệ gánh nặng của ngươi chân sau. Sư tỷ đây là nơi nào lời nói, Trường Sinh có thể có hôm nay, toàn dựa vào sư tỷ lúc trước đối ta viện trợ. Cố Trường Sinh ngữ khí nặng nề mà nói, không có sư tỷ, liền không có ta bây giờ phong quang. Cố Trường Sinh đáy lòng tin tưởng đây là thánh nữ tiểu tỷ tỷ đang thử thăm dò áo lót của nàng có hay không hở, thuận tiện kiểm tra một chút Cố Trường Sinh cái này người công cụ có hay không thay đổi trận danh. Lập tức cũng không mập mờ, chọn chút cùng Kỳ Hàn Tô trọng yếu nói chuyện từng cái cùng Tô Tô nói đến. Mặc dù mấy thứ này thánh nữ tiểu tỷ tỷ người trong cuộc này là vô cùng rõ ràng, thế nhưng mắt thấy Cố Trường Sinh như thế thẳng thắn không có giấu giếm, trong lòng nàng tự nhiên đại định, đối với mình đâm lưng lộ thanh minh kế hoạch thành công lại nhiều mấy phần tin tưởng. Không hổ là ta, dựa vào hai cái áo lót đem tiểu cố sư đệ cùng sư phụ bọn họ đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay, khặc khặc khặc khặc kiệt. Ngươi có thể cùng sư tỷ nói những thứ này, sư tỷ rất vui mừng. Rất lâu không dùng bản tôn thân phận xuất hiện Tô Bảo xem ra rất là kích động, khiêng tay nhỏ ngẩng đầu nhìn trời thổn thức nói, nghĩ không ra chúng ta thời gian qua đi rất lâu, lại một lần hợp tác bắt người trong ma giáo. Ta nhớ được lần trước chúng ta cùng một chỗ bắt, vẫn là lần trước a. Đúng đúng. Cùng Hoàng Vấn Thiên Sư Huynh có liên quan cái kia chút ly giáo thám tử Ngọc Dương Tử. Cố Trường Sinh bổ sung một câu, tiếp lấy lại vội vàng nói, tốt rồi sư tỷ, chúng ta hoài cựu lời nói có thể sau này hãy nói, chút ly giáo yêu nữ Yến Hề còn không có bị bắt lại đâu, nếu để cho nàng chạy, nhưng chính là thật to không ổn. Nói cũng đúng, chúng ta đi thôi. Tô Tô tiểu tỷ tỷ gật gật đầu, một cái phi kiếm từ ống tay áo bắn nhanh ra, lôi kéo Cố Trường Sinh ngự kiếm mà lên. Tô Tô sư tỷ, nửa đêm bay nhanh kiếm hội bị chấp kiếm đường người để mắt tới a. Cố Trường Sinh quá sợ hãi. Không sao không sao, chỉ cần chúng ta chạy rất nhanh liền sẽ không bị bắt được. Tô Tô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngụy biện nói, mở phi chu đi mục tiêu quá lớn biết rút dây động rừng, nắm chặt ta chỗ sung yếu. Cố Trường Sinh tu vi cùng bối đức thánh nữ tự nhiên không thể đánh đồng, nàng ngự kiếm tốc độ nhanh đến kinh người, gió vù vù lui về phía sau cạo, thổi đến Cố Trường Sinh con mắt đều không mở ra được. Đành phải ôm chặt lấy thánh nữ tiểu tỷ tỷ vòng eo, giống như là bạch tuộc cuộn tại trên người nàng. Kỳ Hàn Tô, dùng cái tư thế này đi bắt Yến Hề, nhất định sẽ bị nàng chết cười a. Tiểu cố sư đệ, ngươi đừng ôm ta như thế nhanh, ta ngự kiếm rất ổn. Đừng, đừng bắt nơi đó. Thật có lỗi, sư tỷ ngươi quá nhanh, ta lần thứ nhất cùng người khác, cùng một chỗ ngự kiếm. Ngươi nhìn nơi này có thể ôm sao? Nơi này cũng không có thể. Tô Tô quay đầu đỏ lên khuôn mặt nhỏ hung tận trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu cố sư đệ ngươi, đang làm cái gì nha, chúng ta thế, nhưng là đi bắt ma giáo yêu nữ. Ngươi như thế chúng ta ra sân một điểm khí thế đều không có. Vậy làm sao bây giờ? Cố Trường Sinh sâu kín thở dài, trà xanh vị 10 phần mà nói, ngược lại là sư đệ ta cho sư tỷ thêm phiền phức. Ai, nếu là không còn ta, sư tỷ liền sẽ không khổ như vậy buồn bực nữa nha. Tốt rồi, ngươi từ bên cạnh ôm ta được. Tô Tô tiểu tỷ tỷ lại lần nữa hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ đang cảnh cáo hắn. Nên công lược chính là kiếm tông thánh nữ cùng trà xanh nhỏ, mà không phải nàng cái này đơn thuần đáng yêu nhiệt tình vì lợi ích chung vô tội người qua đường sư tỷ. Được rồi Tô Tô sư tỷ, không có vấn đề Tô Tô sư tỷ. Cố Trường Sinh một mặt chính khí bắt đầu vào tay, Tô Bảo mềm mại thân thể kéo cảm giác khiến người vô cùng hài lòng. Cho tới nay hắn ăn thánh nữ đại nhân phúc lợi tất cả đều là Tô Bảo lộ đại đế áo lót, giống như là như thế Tô Tô bản tôn phúc lợi hắn còn là lần đầu tiên ăn đến như thế thoải mái. À không đúng, phía trước uống say thời điểm cùng một chỗ ôn ngủ đúng không? Vậy coi như là lần thứ hai tốt rồi. Tô Bảo bên này đồng dạng tâm tình có chút phức tạp, cũng không biết là đóng vai lộ thanh minh áo lót thời điểm vào kịch quá sâu vẫn là thế nào, bị Cố Trường Sinh kéo thời điểm nàng vậy mà không khỏi vì đó nhớ lại trạc kiếm bọc đêm hôm ấy cái kia ngọt ngào mà sai lòng người hôn xấu. Tiếp tục như vậy ta sẽ không phải tâm còn không có bị tiểu cố sư đệ công lược, thân thể ngược lại là trước thành hắn hình dạng đi, bị hắn vừa kéo liền có cảm giác tâm loạn như ma. Tô Bảo ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi đem những tâm tình này đều ném ra sau đầu, lại lần nữa tràn đầy phấn khởi đầu nhập vào chờ mong đã lâu bắt ma giáo yêu nữ Yến Hề trong kế hoạch. Ánh kiếm như cầu vòng trắng xẹt qua bầu trời đêm, tại Tô Bảo ngự kiếm phía dưới hai người không bao lâu liền đã đến đỉnh núi thứ 6 phía bắc một chỗ sơn cốc trước. Cố Trường Sinh cùng Kỳ Hàn Tô hai người riêng phần mình đạp tại một gốc cổ thụ trên ngọn cây, riêng phần mình đúng, rồi một ánh mắt, ngay sau đó nữ hài tay nâng kiếm rơi. Ngàn vạn đạo sát cơ kiếm quang bén nhọn hướng về không có một ai hang sâu tăm tối công tới. Cố Trường Sinh đặc biệt lưu ý một chút, phát giác Tô Bảo dùng cũng không phải là thiên sơn kiếm ý, chợt rất nhanh thoải mái, thân là kiếm tông thánh nữ, nàng lại thế nào khả năng chỉ biết một cái kiếm phong truyền thừa. loại này cấp thấp quay ngựa giáp thao tác, Toto tiểu tỷ tỷ là quả quyết sẽ không phạm. Cái kia trên U Cốc Phương trống trải gặp kỳ hàng Tô Ánh Kiếm, cấp tốc bày biện ra từng vòng tương tự sóng nước gần sóng, linh sóng từng trận, kinh động U Cốc bên trong chim thú, cũng đồng dạng bừng tỉnh bên trong con nào đó yêu nữ tiểu tỷ tỷ. Phá! Tô Bảo công kích không có gì bất lợi, tầng này giống như là nước gần sóng màng mỏng rất nhanh không chịu nổi áp lực biến phá thành mảnh nhỏ lên, hiện ra trong sơn cốc một gian giản dị nhà gỗ nhỏ. Cố Trường Sinh thần thức cấp tốc rơi xuống lướt qua, cũng là không có ở trong đó tìm tới bất luận bóng người nào. Cái kia yêu nữ trước giờ chạy trốn. Cố Trường Sinh trong lòng ý niệm vừa mới lóe qua, đột nhiên bên tai thổi tới một hồi ấm áp làn gió thơm, một cái mê người nhảy thoát giọng thản nhiên nói, Cố công tử, là đang tìm ta sao? Ta siêu, Tô Bảo cứu ta. Không có mảy may chần chờ, Cố Đại Hoàng mau lập tức mũi chân điểm một cái hướng về thánh nữ đại nhân phương hướng chạy đi, đồng thời từ trong thiên cung tế ra hào âm kiếm lấy tự vệ. Hắn không biết Trúc Ly giáo yêu nữ là lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhưng hắn biết rõ lúc này trên sân chỉ có một người có khả năng bảo vệ hắn. Nhưng mà như thế một phen cơ cảnh vô cùng thao tác tại yến hề cực lớn thực lực nghiền ép phía dưới vẫn là giống như động tác chậm sơ hở trăm chỗ. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ gót sen đạp nhẹ vào hư không phía trên, tay nhỏ nhẹ nhàng tìm tòi liền giống như nắm lấy Cố Trường Sinh tiến lên không gian con đường, tiếp lấy một cái tay khác roi vung lên quấn quanh ở Cố Trường Sinh bên hông, liền muốn đem hắn cuốn tới Trúc Ly giáo yêu nữ bên người. Cố Trường Sinh, tóc vàng ta a, xi đến trước mắt nha. Cùng Bùi sư muội nói một tiếng, ngày mai không cần mang ta đồ ăn sáng. Một bên Kỳ Hàng Tô thấy thế hừ lạnh một tiếng, đồng dạng tay nhỏ nhẹ dò xét, hai người thần thông thuật pháp lập tức giằng co lại với nhau, nhưng ngay sau đó nàng lấy thần thức khu động trong tay linh kiếm, trong hư không nháy mắt xuất hiện ngàn vạn hư ảo bóng kiếm, thẳng tắp hướng về yến hề khóa chặt truy sát mà đi. Nguyên bản một mặt cười không ngớt yêu nữ tiểu tỷ tỷ đột nhiên biểu tình có chút ngưng trọng lên, tại Tô Bảo kiếm quang bén nhọn phong tỏa phía dưới nàng không thể không tạm thời buông ra cuốn lấy Cố Trường Sinh bên hông roi, chạm mặt phun ra một ngụm khói mây màu khí. Tất cả ánh kiếm tại chui vào mây khói về sau giống như đều nhận cực lớn chậm chạp trở ngại, công kích quỷ tích từng bước rõ ràng. Yến Hề vung tay lên đem mây khói toàn bộ thu hồi, bay ngược mấy chục bước tạm thời tránh mũi nhọn, Kỳ Hàng Tô lập tức lấy tay một hút, Cố Đại Hoàng Mao cuối cùng là bình yên vô sự trở lại bên người của nàng. Ta coi là ngọn gió nào đem Cố công tử thổi qua đến, nguyên lai là tìm cái thực lực không tệ giúp đỡ. Yến Hề sóng mắt lưu chuyển nhẹ nhàng cười nói, mặc dù Cố công tử mang người không có phận sự cùng một chỗ tới, nhưng người ta trả là thật cao hứng ngươi có thể đến xem ta. Từ lần trước từ biệt, người ta thế, nhưng là vẫn thẳng nhớ mong lấy Cố công tử tốt đây. Trúc Ly giáo yêu nữ nói xong nhẹ nhàng liếm môi một cái, có nhiều thâm ý xem Cố Trường Sinh một cái, sóng mắt bên trong như có ngàn loại phong tình. Trước mắt yêu nữ tiểu tỷ tỷ cùng lên một lần bạch ngọc kinh trong bao sương chỗ thấy váy áo trang điểm hơi có không giống, nhưng hoàng mỹ không một tì vết chân trần cùng với trên mắt cá chân treo chuông bạc cũng là giống như quá khứ mê người. Nhẹ nhàng một nắm vòng eo vẫn không có vải vóc che chắn, cực kỳ hút người nhãn cầu. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, vội vàng quát bảo ngưng lại nói, yêu nữ ngươi nhanh im miệng, lần trước bản tọa bị ngươi nhất thời mê hoặc, ngươi còn có mặt nâng. Hôm nay ta liền cùng ta Tô Tô sư tỷ cùng một chỗ đưa ngươi cầm xuống, nhìn ngươi còn có thể càn rỡ đến khi nào. Sư tỷ, nhanh lên. Cố Trường Sinh một bên để đó lời hung ác, một bên nhường ra một cái thân vị, để Tô Bảo tốt xong về phía trước. Yến Hề thấy thế trên dưới quan sát một chút xốp giòn khuôn mặt dáng người, tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt. Ngươi là người phương nào? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo lão đại. Tô Bảo ánh mắt bệ nghệ nhìn yêu nữ tiểu tỷ tỷ một cái. Ông cụ non mà nói, ngươi, rửa sạch sẽ cổ chờ chết không? Bằng. Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo, yêu nữ tiểu tỷ tỷ sững sờ một giây. Chợt tựa hồ từ ký ức chỗ sâu đào móc ra, khi còn bé cái nào đó tiểu nữ hài dẫn một đám người chắn nàng tràn cảnh. Liền mẹ nó ngươi gọi Yến Hề a, chỉ khiêu chiến lộ thanh minh không khiêu chiến ta, xem thường ta đúng không? Các huynh đệ đánh cho ta, để nàng biết rõ chúng ta Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo lợi hại. Yến Hề lập tức sầm mặt lại, ngữ khí lạnh xuống nói, ngươi cùng Kỳ Hàng Tô quan hệ thế nào, là nàng gọi ngươi tới. Hả, không phải là nói Tô Tô, khi còn bé cùng Yến Hề đánh qua đối mặt sao? Hẳn là nhỏ như vậy thời điểm Tô Bảo cũng đã bắt đầu có ý thức đem nồi đen vứt cho Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh vừa nghe thấy lời ấy hơi sững sờ, một lát sau có chút hiểu rõ chắc hẳn nhất định là Tô Bảo lại tại dùng nhất niệm thiên nhang cho mình bắt mới áo lót. Hắn có vài phần hâm mộ nhìn một chút thánh nữ đại nhân bên mặt, thường ngày trong, mà thèm như thế một cái phòng mất mặt còn phòng cừu gia truy sát thần khí. Áo lót bắt áo lót, chỉ cần không có người bán nàng, thánh nữ đại nhân liền nằm ở thế bất bại. Còn thuốc Tần Vô Y cùng trà xanh nhỏ nói cho ta biết có quan hệ nhất niệm thiên nhang sự tình, Không phải vậy, chỉ sợ ta cũng phải bị nàng đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Kỳ Hằng Tô là ta che đậy, như thế, ngươi tìm chúng ta Kiếm Tông thánh nữ có việc, vẫn là nói muốn bấu víu quan hệ cầu xin tha thứ. Gọi Kỳ Hằng Tô cái kia không muốn mặt lăn ra đến, Yến Hề mặt đen lên cười lạnh nói, ta muốn tự tay đem nàng đạp tại lòng bàn chân vừa đi vừa về rút cái 100 lần. Nếu như Tô Bảo là cái nam, đối mặt tư thái xinh đẹp gót sen nhỏ nhắn đẹp để yêu nữ tiểu tỷ tỷ dạng này ban thưởng chắc là biết vui vẻ tiếp nhận, chỉ tiếc nàng không phải là. Thánh nữ đại nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, bằng ngươi dạng này cây gà còn chưa xứng để Kỳ sư muội ra tay. Vậy ta liền dẫn theo đầu của ngươi đi để Kỳ Hằng Tô ra tay. Chúc Ly giáo yêu nữ tự nhiên không phải là cái dễ nói chuyện hạng người, một lời không hợp liền muốn lẫn nhau đánh nhau chết sống. Việc này bỗng nhiên trong bầu trời đêm truyền đến một hồi sâu xa mênh mông Phật âm. A Di Đà Phật, sát phạt chi đạo làm trái thiên hòa, hai vị thí chủ tội gì đao kiếm tương hướng, không như nghe bần tăng một lời, mọi người ở chung hòa thuận tốt rồi. Ba người ánh mắt bị cái này Phật âm nơi phát ra phương hướng hấp dẫn, quay đầu nhìn lại một cái mang theo mũ rộng vành áo trắng tăng nhân thình lình xuất hiện tại dưới ánh trăng. Dưới mũ rộng vành phương tăng nhân gương mặt mang phải là trắng nõn tuấn lãng, môi hồng răng trắng, đôi mắt sâu xa nhược hào hẳn biển khói, vừa nhìn chính là Phật duyên thâm hậu người. Hắn từ phương xa chống gậy mà đến, rõ ràng là ở chân trời phía trên lại tựa như mỗi một bước đều đi tại vững vững vàng vàng mặt đất. Tại trước người hắn cùng sau lưng mấy trượng chỗ như ẩn như hiện đi lại mấy cái hư ảnh, hình thái động tác đều cùng hắn không khác nhau chút nào. Đợi đến cái kia áo trắng tăng nhân đứng vững chắp tay trước ngực thi lễ một cái, những cái kia cùng hắn giống quá hư ảnh lúc này mới từng cái ẩn vào hắn thể xác bên trong. Yến thí chủ, vị này nữ thí chủ, còn có vị này cố thí chủ, bần tăng có một lời, không biết có nên nói hay không. Không đem nói, Cố Trường Sinh kêu lớn, đại sư bên này không liên quan đến ngươi, ngươi trở về niệm kinh đi, chúng ta đang bận chính sự đây. Loại này nói mình không biết có nên nói hay không người, sau đó phải nói lời khẳng định là ngươi không thích nghe. Cố Trường Sinh quyết đoán đánh gãy cái này trẻ tuổi hòa thượng thi pháp, đem hòa thượng mặt như ngọc gương mặt làm cho hơi sững sờ. Tiểu tử này như thế không ấn sáo lộ ra bài. Chúc Ly giáo yêu nữ Yến Hề nghe vậy mày liễu gãi nhẹ, hi hi cười một tiếng tiếp lấy Cố Trường Sinh lời nói, không sai không sai, con lừa trọc đáng chết bên này không có chuyện của ngươi, lại không lăn đi bản cô nương tại đầu ngươi bên trên trồng đầy tóc. Yến thí chủ, ngươi mắng ta con lừa trọc có thể, thế nhưng có thể hay không làm phiền ngươi không muốn ở phía trước tăng thêm một chữ chết. Tuổi trẻ hòa thượng thở dài nói, như thế thực tế rất chứng tai gai mắt. Các ngươi Phật gia không phải chú ý luân hồi sao, làm sao lại liền cái chữ chết đều như thế kiên kỵ. Yến Hề hướng về phía Kỳ Hằng Tô chép miệng nói, thế nào, ngươi là dự định cùng Kiếm Tông cái này chết nữ nhân cùng một chỗ giết ta. Các ngươi chính đạo tông môn thật đúng là như thể chân tay a. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ âm dương quái khí để Tô rất là khó chịu, một tay chống nạnh nhe răng cười một tiếng nói, vạn Phật Tông Phật hữu đúng không? Ngươi đừng tới đây, ngươi qua đây coi như ta khi dễ nàng. Ta hôm nay phải muốn để yêu nữ này biết rõ, cái gì gọi là rồng có vảy ngược chạm vào chết ngay lập tức. Yến Hề lúc này cũng là không thèm chịu nể mặt mũi, thân hình lui về phía sau nhẹ nhàng tung bay, tựa hồ không nguyện ý cùng Kỳ Hằng Tô ở đây xung đột chính diện. Ai biết các ngươi có phải hay không cùng một bọn, tại hai người các ngươi chính đạo tông môn đệ tử trước mặt toàn lực ra tay, ngươi làm ta ngốc sao? Trẻ tuổi tăng nhân bất đắc dĩ nói, Yến thí chủ ngươi hiểu lầm, bần tăng là tới khuyên các ngươi không nên đánh nhau, mà không phải giúp vị thí chủ này đến đánh ngươi. Cần biết trước mắt chính là ba tông năm môn hợp tác thời cơ, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên đánh giết, để tránh thương tông môn ở giữa hòa khí. Vị này nữ thí chủ, không bằng các ngươi hai vị đều cho bần tăng một bộ mặt, để cho ta tới hóa giải các ngươi song phương ân oán tốt rồi. Không được a vị đại sư này, Tô Bảo giang tay ra bất đắc dĩ nói, việc này không có đàm luận, ai bảo hắn đối nhà ta sư đệ thèm nhỏ dãi không thôi, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn bắt đi hắn đâu. Ngươi nhìn ta vợ con Cố sư đệ, mấy ngày nay bị nàng dọa đến cơm nước không vào mất hồn mất vía, đều nhanh tiều tụy đến không thành hình người. Tuổi trẻ tăng nhân quay đầu nhìn về phía yêu nữ tiểu tỷ tỷ, đi cái Phật lễ nói, Yến thí chủ, vị này nữ thí chủ nói ngươi nghĩ bắt đi sư đệ của nàng, là thật sao? Yến Hề phối hợp dùng ngón tay sửa sang tóc, là có thế nào, không phải là lại như thế nào. Đã như vậy, đó chính là Yến thí chủ ngươi không đúng. Tuổi trẻ tăng nhân lời nói thấm thía mà nói, Cố thí chủ cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi tội gì muốn bắt đi hắn đâu? Ngươi quản ta, yêu nữ Yến Hề liếc tuổi trẻ tăng nhân một cái thản nhiên nói, chúng ta yêu nữ làm việc từ trước đến nay toàn bằng yêu thích, ta thích bắt đi hắn liền bắt đi, ngươi có ý kiến? Còn nữa nói, Yến Hề trên mặt băng lãnh bỗng nhiên toàn bộ thu liễm, Yên Thị Mị Hành xem Cố Trường Sinh một cái nói, ai nói hắn cùng ta không oán không cừu? Ô, Cố thí chủ lúc nào đắc tội ngươi? Tuổi trẻ Tăng Nhân nhiều hứng thú truy hỏi một câu, Cố Trường Sinh bên này đã là còi báo động mãnh liệt, kém chút không có đem cái này ưa thích làm thuần người qua đường hòa thượng cầm miếng vải đầu hung hăng ngăn chặn miệng. Ngươi có thể ngậm miệng đi ngươi, hỏi lại đi xuống ta chiếm yêu nữ tiện nghi sự tình sẽ phải bị ngươi cho hỏi ra, đến lúc kia sợ không phải liền Tô Tô cũng muốn dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Đại sư, theo ta thấy không cần lại nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta cố mổ người coi như đắc tội nàng, cũng là bởi vì chính ma không cùng tồn tại. Cố Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt mà nói, ngươi mau tránh ra, ta muốn cùng sư tỷ ta cùng một chỗ đem cái này yêu nữ bắt. Chính là, lại nói nhảm ta liền muốn hoài nghi ngươi cùng cái này yêu nữ là cùng một bọn. Tô Tô dẫn theo kiếm nhãn thần bệ nghệ nói, nếu không dứt khoát các ngươi cùng tiến lên, ta cùng ta sư đệ căn bản không đáng sợ. Cố Trường Sinh, tôi bảo ngươi khoác lác có thể hay không đừng mang ta lên cùng một chỗ. Ta biết thánh nữ đại nhân ngươi tu vi cao cường, kiếm đạo lại tu luyện được đạt tới đỉnh cao. Thế nhưng là hai chúng ta, nếu là cùng đối phương đánh tới đoàn đến ta không phải là cái thứ nhất bị miểu sát sao? Kỳ hàng tu ngươi phải nhớ kỹ ngươi là kiếm tu, cũng không phải có thể sửa, có thể đánh vật tu. Yến Hề nghe vậy lập tức cười đến cười run rẩy hết cả người, trên mắt cá chân cùng thủ đoạn chuông bạc trong trẻo rung động. Nàng một mặt châm chọc hướng về phía tuổi trẻ tăng có người nói, Linh Cơ, xem ra các ngươi chính đạo tông môn như thể chân tay cũng liền đến chẳng ra sao cả nha. Nàng thật giống không phải là rất cảm kích a. Cũng không biết kiếm tông lúc nào ra cái ngông cuồng như thế phách lối gia hỏa. Linh Cơ, không bằng hai người chúng ta liên thủ đem nàng cho đánh phục lại nói. Yến thí chủ, ta là người xuất gia, là không thể phạm giận cấm. Linh Cơ hòa thượng chắp tay trước ngực thành khẩn nói, mặc dù vị này nữ thí chủ trước xuất khẩu cuồng ngôn, ta, nhưng cũng không thể cùng ngươi cùng nhau ra tay. Dài dòng văn tự, lê mê chậm chạp, các ngươi vạn Phật tông Phật tử đều cái này đức hạnh sao? Yêu nữ tiểu tỷ tỷ tự nhiên cũng không nghĩ lấy có thể đem vị này vạn Phật tông Phật tử cho xúi dục thành công, dù là hắn xem ra có chút toàn cơ bắp. Đã không đánh, vậy liền cút đi, bản cô nương hôm nay tâm tình không tốt, không có rảnh cùng các ngươi chơi. Yêu nữ một chút nhíu mày, tiếp lấy quay đầu hướng về phía Cố Trường Sinh nét cười như hoa nói, nghĩ không ra cùng ca ca lần thứ hai gặp mặt thế, mà lại là như vậy không thoải mái. Lần sau hai chúng ta đơn độc gặp lại thời điểm cũng không thể còn như vậy à. Tất cả mọi người không phải là rất quen, nếu không vẫn là đừng gặp đi. Mắt thấy yêu nữ tiểu tỷ tỷ muốn cùng nhân vật phản diện kinh điển sáo lộ đánh không lại liền chạy. Cố Trường Sinh vội vàng nói, mọi người không đánh nhau, thì không quen biết. Chúng ta đều thối lui một bước tốt rồi, ta về sau không mang theo sư tỷ đến bắt ngươi. Ngươi về sau cũng không cần nghĩ đến đem ta bắt đi ép hỏi tình báo. Làm sao có thể nói chúng ta không quen đâu. Yến Hề trong con ngươi phun lên một tia điềm đạm đáng yêu màu nước, rõ ràng chúng ta tại Bạch Ngọc Kinh đều biết căn biết rõ. Kỳ Hằng Tô, ngươi nói bậy. Cố Trường Sinh tức giận đến giơ chân, trong lòng tự nhủ ta chẳng phải sờ ngươi một chút thân ngươi một cái sao, thần mẹ nó biết gốc biết rễ. Tôi bảo ngươi tin ta a, ta thật không có cùng cái này yêu nữ song tu. A Di Đà Phật. Vạn Phật Tông Phật tử Linh Cơ hòa thượng lại niệm một tiếng, một mặt nghiêm túc nói, Yến thí chủ, ngươi tại ta một người xuất gia trước mặt nói những này là không phải là không tốt lắm. Ngươi đang giả vờ cái gì? Yêu nữ Yến Hề ôm tay nhỏ nói, ngươi đây không phải là dây hiệu không? Vì sao còn muốn giả bộ làm một bộ không nhiễm một hạt bụi bộ dạng? À đúng rồi, các ngươi người trong Phật môn biết gốc biết rễ cùng chúng ta người bình thường thật giống không giống. Linh Cơ hòa thượng. Vạn Phật Tông Phật tử hít sâu một hơi, tự hồ tại đè nén tức giận ý. Yến thí chủ còn xin thận trọng từ lời nói đến việc làm. Người trong Phật môn từ trước đến nay thanh tâm quả dục, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe được tin nhảm, ở đây ta muốn làm sáng tỏ một chút, tuyệt không việc này. Tô Bảo chớp chớp mắt ra vẻ đơn thuần chọc chọc Cố Trường Sinh nói, tiểu Cố sư đệ, bọn hắn đang nói chuyện gì a? Ta như thế đều nghe không hiểu đâu. Cố Trường Sinh liếc nàng một cái trong lòng tự nhủ ngươi cũng đừng giả bộ, tại câu đùa tục trước mặt giả bộ vô tội thuần khiết hẳn là trà xanh nhỏ nhân vật thiết lập mới đúng được rồi. Cấp cấp, yêu nữ giống như cười, mà không phải cười mà nói. Như thế, ngươi không phải là nói mình không đáng giận cấm sao, muốn đánh ta. A-di-đà Phật, Yến thí chủ thân là chúc ly giáo thánh nữ, sao có thể như vậy nói xấu ta Phật môn. Linh Cơ hòa thượng nói, sư phụ nói, đệ tử Phật môn, vì tín ngưỡng, mà chiến đấu, tính không được giận cấm. Ngươi nếu là không xin lỗi lời nói, ta không thể làm gì khác hơn là ra tay bắt ngươi, sau đó điểm hóa ngươi. Ôi, ta thật là sợ a. Yến Hề che ngực cười khanh khách nói. Dù sao các ngươi người trong chính đạo lấy nhiều khi ít cũng không phải chuyện mới mẻ, có muốn đi chung hay không? Linh Cơ hòa thượng không đáp, chỉ là vương trắng nõn như ngọc thạch bàn tay hướng phía trước chụp tới. Theo động tác của hắn, Linh Cơ hòa thượng sau lưng trong hư không vương một cái cực lớn ánh sáng vàng tay Phật, đi theo động tác của hắn hướng Yến Hề trấn áp tới. Yến Hề thân ảnh tại đây cực lớn, tay Phật phía dưới đột nhiên huyện hóa thành một sợi khói xanh. Một lát sau Thuấn Di xuất hiện tại Linh Cơ Hòa Thượng sau lưng, trong tay Linh Roi hất lên hướng phía Linh Cơ cái cổ phát động xoắn giết. Cái kia mang theo hung ác sát ý Linh Roi ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, giữa thiên địa chung bạc tiếng nổ lớn, quấn quanh ở Linh Cơ trên cổ Roi lại không có chút nào xoắn giết thân thể máu thịt cảm giác, ngược lại ẩn ẩn truyền đến kim thiết tiếng oanh minh. Tô Bảo lúc này cũng không vội vã bên trên, nàng đến mục đích vốn là vì chơi vui, trước mắt có thể có hy vọng có thể nhìn, tự nhiên không đáng chính mình tự mình đi động thủ. Tiểu cố sư đệ ngươi nhìn, kia là Phật môn luyện thể thần thông, gọi là Kim Cương Hoa Đài, luyện đến cao thâm nhất chỗ toàn thân như vàng lưu ly kiêu trúc không có gì bất xâm, vô pháp không phá. Thánh nữ đại nhân nhiều hứng thú cho Cố Trường Sinh giảng giải. Cái kia yêu nữ bây giờ sự chính là Trúc Ly giáo độc môn tâm pháp, đặc thù linh âm có thể làm nhiễu địch nhân tâm trí. Ác ác ác, mau nhìn, hòa thượng kia triệu hồi ra Kim Cương Hoa Đài pháp tướng. Nhìn thấy phía sau hắn cái kia cực lớn Phật Đà pháp tướng rồi sao? Ngươi nói nó dùng để khuôn đồ, có phải hay không rất thực dụng? Đặc sắc, không nghĩ tới Yến Hề thế, mà có thể dùng ra một chiêu này đến tránh né Phật Đà pháp tướng khóa chặt. Linh Cơ, Yến Hề, Chúc Ly giáo thánh nữ cùng vạn Phật tông Phật tử ra tay đánh nhau, tại trong mắt người khác vốn, nên là một trận long trời lở đất thế kỷ chiến đấu, người bình thường cả một đời cũng khó được nhìn lên một lần. Chỉ có như vậy một kiện trang trọng nghiêm túc đang đăng sát khí tràn diện, tại đây cái cùng Cố Trường Sinh cùng đi kiếm tông nữ đệ tử trong mắt giống như thành một trận xiết khỉ, đánh tới đặc sắc địa phương nàng còn biết lớn tiếng khen hay. Tô Tô, nhàm chán, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Sư tỷ, ngươi nhanh đừng nói, bọn hắn nhanh xoay đầu lại cùng một chỗ đánh chúng ta. Cố Trường Sinh nhanh khóc, vội vàng lôi kéo Tô Tô ra hiệu nàng ít nhất vài câu. Đối diện rốt cuộc cũng là ba tông năm môn đỉnh cấp thiên kiêu, một cái là thánh nữ, một cái là Phật tử, hai đánh hai ưu thế tại ta. Con lừa trọc đáng chết, chúng ta là không phải là lầm cái gì. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ dừng tay lại không tiếp tục tiến công, ngược lại là nhìn về phía một bên xem trò vui Tô Bảo. Tối nay là nàng mang theo Cố Trường Sinh đang yên đang lành phá hư ta chỗ ẩn thân, như thế cuối cùng ngược lại nàng ở một bên bàn quan. A Di Đà Phật, ngươi cùng vị này nữ thí chủ ân oán bần tăng trước mặt kệ, chúng ta bây giờ phải giải quyết chính là ngươi đối ta vạn Phật tông nói năng lỗ mãng một chuyện. Linh Cơ Hòa Thượng rất là ngay thẳng mà nói, trừ phi ngươi nguyện ý xin lỗi, nếu không ta tuyệt không dừng tay. Thật là một cái mỏ đầu, yêu nữ hừ lạnh một tiếng phất tay liền muốn rời đi, lại bị sớm có phòng bị Linh Cơ Hòa Thượng dùng Kim Cương Hoa Đài pháp tướng từ trong hư không vỗ trở về. Ta nói rồi, trừ phi Yến thí chủ ngươi nguyện ý xin lỗi, nếu không ta tuyệt không dừng tay. Bệnh tâm thần, các ngươi làm hòa thượng đầu óc đều có bệnh. Yến Hề sắc mặt càng thêm âm trầm, ngược lại hướng về cái nào đó bóng tối nơi hẻo lánh gọi một tiếng nói. Thánh hư tử, ngươi còn dự định trong gốc vụn trộm thấy cái gì thời điểm? Bằng. Vừa mới nói xong, Linh Cơ Hòa Thượng sắc mặt lập tức hiện ra một tia ngưng trọng. Tô Bảo thì là đối với cái này sớm có đoán, trên mặt hiện ra một vệt vẻ phấn khởi. Chờ nhanh một đêm, cuối cùng muốn máu chảy thành sông. Tầm mắt mọi người đều theo Yến Buộc nói chuyện phương hướng nhìn lại. Trước mắt bao người, sắc mặt trắng bệch vành mắt hơi đen Hợp Hoang giáo thánh hư tử không thể làm gì khác hơn hiện ra thân hình. Vẫn như cũ là một bộ áo tím hoa phục, tay cầm quạt xếp, trên trán nhàn nhạt hắc khí vung đi không được, để thánh hư tử khí chất càng lệch âm như tiều tụy. Hắn một mặt lắc đầu bất đắc dĩ nói, chúng ta ma môn tại sao đều là đấu bất quá bọn hắn chính đạo, cũng là bởi vì không thể thật tốt phối hợp a. Yến Hề ngươi nếu là đập vào làm bộ rơi vào thế yếu, dẫn dụ Linh Cơ đại sư đến bên này chẳng phải là trực tiếp cầm xuống? Đáng tiếc a. Thánh hư tử sâu kín thở dài, cũng không biết là đang đáng tiếc Linh Cơ vẫn là đang đáng tiếc Yến Hề. Chúc Ly giáo yêu nữ nghe vậy lạnh lùng nói, chính ma dĩ nhiên không cùng tồn tại, có thể chúng ta Chúc Ly giáo cùng Hợp Hoang giáo ân oán cũng không ít, ai biết ngươi có phải hay không nghĩ trước tiên đem ta bán. Bây giờ mọi người đều là hai đối hai, cuối cùng là công bằng. Linh Cơ Hòa Thượng nhíu nhíu mày nói, A Di Đà Phật, Yến thí chủ, ta vốn không ý cùng ngươi dây dưa, chỉ là ngươi mở miệng nói xấu ta Phật môn, việc này chỉ cần ngươi cúi đầu xin lỗi liền có thể giải quyết. Ngươi làm sao khổ dẫn tới một phen khổ đấu đâu? Ta là ma giáo yêu nữ nói xấu người khác còn muốn nói xin lỗi, vậy coi như cái gì ma giáo yêu nữ? Yến Hề nắm lấy Roi cười không ngớt nói, còn nữa nói, ta nói xấu không có nói xấu cái kia cũng nói không chừng. Linh Cơ đại sư, đối với chuyện này ta Hợp Hoang giáo hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Thánh hư tử móc ra khăn lụa che miệng lại nhẹ nhàng khục một tiếng, trên mặt lướt qua một tia không bình thường đỏ ẩn. Kỳ thực Yến đại thánh nữ lời nói cũng không sai, các ngươi người trong Phật môn đúng là đại đa số đều không đi đường thường. Cố Trường Sinh, tốt một câu không đi đường thường. Đây chính là Hợp Hoang giáo thánh tử trình độ văn hóa sao? Xem đi, ta nói không sai đi. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ cười khanh khách nói, kỳ thực cái này cũng khó trách, dục vọng như hồng thủy thích hợp hời hợt không thích hợp lớp. Các ngươi càng là kiềm chế bản tính, liền biết càng dễ dàng phá tan đập lớn hướng những địa phương khác trào lên mà đi. Êm miệng, yêu ngôn hoặc chúng. Linh Cơ Hòa Thượng một trương trắng nõn tuấn mỹ mặt nháy mắt xanh xám một mảnh. Các ngươi Hợp Hoan giáo cùng Chúc Ly giáo đều là cá mẹ một lứa, mơ tưởng xấu ta Phật tâm. Đây chính là vạn Phật tông trẻ tuổi nhất Phật tử Phật tâm sao? Xem ra thật giống cũng không phải rất kiên cố nha. Đây là có cố sự sao? À, ta kém chút quên. Linh Cơ đại sư thân cận nhất sư đệ phía trước tại pháp hội bên trên hướng ngươi cho thấy cõi lòng đúng không? Yêu nữ hé miệng khẽ cười nói, theo ta thấy bằng không Linh Cơ đại sư vẫn là sớm làm hoàng tục đi, nhiều ít còn có thể lưu lại một cái đời sau dòng dõi. Tô Bảo, Cố Trường Sinh, không nghĩ tới tới này một chuyến còn có thể ăn vào loại này dưa, đêm nay thật sự là tới trị giá. Linh Cơ Hòa Thượng bị nói đến sắc mặt cứng đờ, sau lưng Kim Cương Hoa Đài pháp tướng trợn mắt tròn xoe, ánh vàng rừng rực. Hai cái cực lớn tay Phật một trái một phải hướng về Thánh Hư Tử cùng Yến Hề trấn áp tới. Nếu là lấy hắn từ trước Phật tâm đối diện với mấy cái này ngôn ngữ bên trên khiêu khích chế nhạo, tự nhiên là sẽ không buồn không vui thản nhiên chỗ, vừa vặn rất tốt, có chết hay không chính là. Hắn yên tâm nhất một sư đệ không sợ thế tục cùng hắn thổ lộ chuyện này thật đúng là đối với hắn Phật tâm có rất lớn ảnh hưởng. Kết quả là, hắn phá phòng, Kim Cương trừng mắt, Phật quang phổ chiếu, yên tĩnh bầu trời đêm nháy mắt vang dội từng trận phạm âm. Thánh Hư Tử miệng cưỡng lách mình tránh thoát Linh Cơ Hòa Thượng nén giận một kích, giọng thành khẩn mà nói. Linh Cơ đại sư, ngươi không nên hiểu lầm, kỳ thực ta cùng nàng không giống, ta hoàn toàn có thể lý giải ngươi. Thánh Hư Tử, ngươi muốn phát lạng tốt nhất cũng chọn cái canh giờ. Yêu nữ bên này đồng dạng né tránh Linh Cơ Hòa Thượng tay Phật trấn áp, mày liễu xoay ngang quát lên, trước mắt cũng không phải ngươi lựa chọn song tu bạn nữ thời điểm. Yến Hề ngươi cái này có chút không giảng đạo lý, Thánh Hư Tử giang tay ra vô tội nói. Ta Hợp Hoan giáo bên trong người tìm kiếm thích hợp song tu bạn nữ có vấn đề gì sao? Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Cố Trường Sinh nghe vậy một tiếng con mẹ nó kém chút liền thốt ra, nhìn về phía Thánh Hư Tử ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Quả nhiên phía trước suy đoán không có sai, cái này Hợp Hoan giáo thánh tử cũng là không đi đường thường. Thật sự là hạng thì hạng chết, úng lục thì úng lục chết a. Hợp Hoan giáo có nhiều như vậy chất lượng tốt lô đỉnh không song tu, hết lần này tới lần khác muốn ra tới không đi đường thường. Cái này cũng có thể lên làm thánh tử sao? Cố Trường Sinh nhỏ giọng thầm, thì nói. Một bên Bối Đức thánh nữ rõ ràng nghe thấy Cố Trường Sinh lời nói, cười hắc hắc nói, tiểu cố sư đệ ngươi đây liền có chỗ không biết, có đôi khi uống lục đến nhiều lắm, liền biết một cách tự nhiên nghỉ hạng một hạng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi từ ông chủ nhỏ bắt đầu liền đủ loại bụi hoa lưu luyến, đủ loại trưởng lão tổ chức đại hội thể dục thể thao tham gia đến chân mềm, lớn lên khẳng định cũng biết muốn đổi một đổi hương vị. Từ nhỏ đã bắt đầu, Cố Trường Sinh quá sợ hãi nói, vậy hắn cùng Hợp Hoan giáo những cái kia trưởng lão cùng một chỗ song tu đâu, cần phải đều cũng được a, như thế ngẫm lại vẫn là chúng ta kiếm tông tốt, đã không để người kìm nén đến xảy ra vấn đề, cũng sẽ không để người thâm hụt đến tẻ nhạt vô vị. Tô Bảo cùng Cố Trường Sinh cào nhào một chữ không sót truyền vào Thánh Hư Tử trong lỗ tai, cái này khiến tướng mạo âm nhu thanh tú đẹp quý công tử lập tức sắc mặt tái xanh một mảnh, mỗi chữ mỗi câu gầm thét lên tiếng nói, ta mẹ nó lúc ấy trưởng thành Thánh Hư Tử cũng phá phòng, là hắn còn nhỏ thời điểm xác thực từng có một chút mở xe ngựa tốt đẹp ký ức, thế nhưng sau đến theo hắn thiên phú hiển lộ, tìm hắn tham gia đại hội thể dục thể thao trưởng lão càng ngày càng cao tầng, tuổi cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí loại kia bế quan nhiều năm thân thể khô cạn rách nát Hợp Hoan giáo lão tổ cũng thỉnh thoảng tìm hắn hút vào mấy ngụm. Người tu tiên xác thực tuổi thọ kéo dài, có thuật trú nhang, Hợp Hoan giáo tâm pháp người tu hành ở trong đó càng là số một. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu mỗi người cũng sẽ không già. Lại tăng thêm Hợp Hoan giáo thiếu nội tình chí bảo Hợp Hoan Châu, tông môn tâm pháp hạng mức cao nhất bị phong tỏa, đỉnh cấp trưởng lão không có con đường phía trước, dung nhan suy bại càng quá đáng. Rõ ràng như thế nào, nghĩ đến không có người so hắn càng hiểu trong đó chua xót. Hợp Hoan giáo thánh tử nghe tới tựa hồ phong quang vô hạn, mỗi ngày mở nhiều người vận động party. Nhưng trên thực tế thực lực không đủ thời điểm hắn cũng bất quá là đồ chơi mà thôi. Các ngươi căn bản không hiểu ta thân là Hợp Hoan giáo thánh tử thần hư. A không không hư là thế nào đến? Cố Trường Sinh vừa nhìn tình huống có chút không đúng, lập tức dừng lại cùng thánh nữ tiểu tỷ tỷ cái đề tài này thảo luận, ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ, Thánh Hư Tử đạo hữu, chúng ta vừa mới chính là học thuật nghiên cứu thảo luận một chút. Các ngươi tiếp tục đánh, chúng ta bế lúa mạch. Thánh Hư Tử, Linh Cơ Hòa Thượng, nói như thế nào đây, coi ngươi bị người phá phòng về sau, phát hiện có người phá phòng đến so ngươi còn thảm. Khả năng ngươi liền biết cảm thấy mình sự tình cũng không có gì lớn không được. Cuối tháng ưng kích trường không thời gian, mở ra, bằng. Tiểu Cố sư đệ, bọn hắn thật giống đều đang nhìn ngươi a. Tô Tô sư tỷ ngươi thiếu vung nồi, ánh mắt là chung, bọn hắn xem ta đồng thời cũng tại nhìn ngươi. Cố Đại Hoàng mau trừng Tô Bảo một cái, làm sao bây giờ, chúng ta còn bắt yêu nữ sao? Bắt, đương nhiên bắt, không phải liền là nhiều một cái hợp hoang giáo thánh tử sao? Ta 12-2 không nói chơi. Tô Bảo hào khí ngất trời cua cua tay nhỏ, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Mới vừa rồi mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản cùng thánh nữ đại nhân giao thủ, nhưng đối phương cái kia tinh thuần đến cực điểm kiếm ý vẫn như cũ, để Yến Hề kinh hãi không thôi. Thầm nghĩ kiếm tông lúc nào vô thanh vô tức lại ra một cái có thể cùng kỳ hàng Tô nổi danh nhân vật thiên tài. Yến Hề vì tìm hiểu Cố Trường Sinh mà tìm chỗ ẩn thân khoảng cách Thái Nhất kiếm tông cũng không tính xa. Ở đây động thủ chỉ sợ là đập vào liền biết dẫn tới đối phương viện thủ. Nhớ tới nơi này yêu nữ tiểu tỷ tỷ sóng mắt tại mọi người phía trên lưu chuyển chỉ chốc lát, đột nhiên lên tiếng nói. Linh Cơ Hòa Thượng, Thận Hư Tử, chúng ta mặc dù môn phái không giống, nhưng trước giờ đi tới Thái Nhất kiếm tông mục đích ta nghĩ cũng đều là vì Lộ Thanh Minh a. Trước mắt đã cái kia danh xưng để Lộ Thanh Minh vị hôn thê biến thành liếm chó thánh nữ nhân vật nam chính đang ở trước mắt. Chúng ta không ngại trước liên thủ bắt giữ hai người này, thuận tiện từ trong miệng hắn này ra vài thứ tới. Các ngươi lại muốn như nào? Các ngươi cần phải biết rằng, vị này Cố công tử thế, nhưng là Tần Vô Y Tần trưởng lão người bên cạnh, trong miệng hắn biết đến có quan hệ Lộ Thanh Minh sự tình, nhưng so sánh người phải hơn rất nhiều. Tại đây cái mấu chốt điểm thời gian, có quan hệ Lộ Thanh Minh tình báo đến cùng trọng yếu bao nhiêu, chắc hẳn không cần ta lại nhiều nâng đi. Linh Cơ, có việc Linh Cơ Hòa Thượng, không có việc gì liền con lừa trọc đáng chết, yêu nữ ngươi là hiệu cầu người. Đầu đội mũ rộng vành áo trắng tăng nhân nhíu nhíu mày, rõ ràng không phải là rất quen thuộc cùng những thứ này cái gọi là tà ma ngoại đạo liên thủ. Bất quá nàng có một câu nói không sai, hắn lẻ loi một mình ngàn dặm xa xôi, trước tại tông môn đại bộ đội đi tới Thái Nhất kiếm tông cũng không phải vì làm sáng tỏ tin nhảm cùng phá phòng. Thiên quyền cổ lộ có đại ẩn bí, đối ba tông năm môn lực hấp dẫn đều vô cùng cực lớn, Lộ Thanh Minh ở trong đó mấu chốt trình độ không người có thể so. Mỗi hiểu rõ hơn một phần, liền có thể để tông môn trong tương lai đàm phán trên bàn nhiều chiếm cứ một phần quyền chủ động. Đừng nhìn mọi người ở bề ngoài là cùng hòa khí khí tới theo Thái Nhất kiếm tông hợp tác, nhưng trên thực tế cái này động tác lớn cũng bao hàm nhất định bức thoái vị ý tứ. Thái Nhất kiếm tông, nếu là nguyện ý hợp tác, cái kia mọi người an vị ở trên bàn đàm phán thật tốt tán gẫu. Nếu là nghĩ hất ra đoàn người một người dựa vào Lộ Thanh Minh độc chiếm thiên quyền cổ lộ đại ẩn bí chỗ tốt, cái kia còn lại tông môn, nhưng là muốn lật bàn. A Di Đà Phật, bần tăng trước chuyến này đến, chỉ vì từng tại lộ thí chủ dưới kiếm đốn ngộ sinh tử luân hồi, đến chứng Phật lý, ta thiếu hắn một cái ân tình. Linh Cơ Hòa Thượng bỗng nhiên nhắm mắt nói, chuyến này đều là duyên lên tại ta nhân, không thể liên lụy người khác quả. Hiến thí chủ, nhân quả nguyên do, đều có mệnh định. Con lừa trọc đáng chết, nói tiếng người, yêu nữ không khách khí chút nào quát lên. Các người đánh, ta không tham dự. Linh Cơ Hòa Thượng rất là dứt khoát nhường ra một cái thân vị, nhưng không có rời đi ý tứ. Rõ ràng hắn mặc dù không tham dự ra tay, thế nhưng nếu như ma giáo yêu nữ cùng hợp hoang giáo thánh tử thật đem Cố Trường Sinh bắt lại, cái kia Linh Cơ cũng là không ngại ở bên cạnh không cẩn thận nghe được tình báo. Ân, chờ nghe xong tình báo ta lại đem Cố thí chủ từ ma trong giáo người trong tay cứu ra, cũng coi là chính đạo ở giữa cùng nhau trông coi. Đến mức đoạn này ký ức nha. Đến lúc đó dùng đại thừa phạm âm cảm hóa hắn một lần là có thể giải quyết hậu hoạn. Dối trá con lừa trọc, Chúc Ly giáo yêu nữ Yến Hề hư lạnh một tiếng, ánh mắt liếc hợp hoang giáo thánh tử một cái. Ngươi đây, ngươi ngược lại là đánh thật, hay bàn tính. Thánh Hư Tử sâu kín thở dài một cái, có nhiều thâm ý xem Cố Trường Sinh một cái nói. Ta vốn chính là tới tản bộ ngắm trăng, Yến Hề ngươi thế mà muốn để ta trực tiếp đối kiếm tông Tần trưởng lão bên người hồng nhân ra tay. Đến cùng là nên nói ngươi họa thủy đông dẫn tâm tư ác độc đâu, hay là nên nói ngươi một hòn đá ném hai chim thông minh cơ trí đâu. Ta cũng không lưng cái này nổi. Hèn nhát, yêu nữ tiểu tỷ tỷ rất là ác miệng sắc nhọn bình một câu, tiếp lấy nhìn về phía Kỳ Hằng Tô nhún vai một cái nói, xem ra cục diện lại biến thành hai chúng ta đơn đấu. Cuối cùng là làm rõ, Tô Bảo cảm khái nói. Ta còn lo lắng trò chuyện tiếp đi xuống đều nhanh hơn đông nữa nha. Kì cái gì? Ngươi thích bị còng lại cổ vẫn là bị còng lại tay chân? Hai cái đều không thích. Yến Hề cố ý cho Cố Trường Sinh liếc mắt đưa tình nói. Chẳng qua, nếu như biến thành người khác còng tay ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ khẽ gắt một cái. Vỗ tay phát ra tiếng đem Cố Trường Sinh thân hình đưa ra mấy trượng bên ngoài. Tiếp lấy một chân đạp ở trên nhánh cây phi thân lên. Phía trước trong chiến đấu Tô Bảo ôm thái độ vẫn luôn là chơi đùa lớn hơn nghiêm túc, điểm này từ Cố Trường Sinh chỗ ở địa phương liền có thể nhìn ra được. Trước mắt toàn lực ra tay nàng không rảnh bận tâm Cố Trường Sinh an nguy, đương nhiên phải trước tiên đem hắn đưa rời trung tâm chiến trường. Cố Trường Sinh còn đến không kịp rơi nước mắt liền bắt đầu lo lắng lên Tô Bảo An nguy cô nương này mạnh, thì mạnh, nhưng rốt cuộc mở nát lâu như thế, tại cùng là thánh nữ Chúc Ly giáo yêu nữ trước mặt cần phải không chiếm được quá lớn tiện nghi. Lại tăng thêm nàng hiện tại dùng chính là Tô Tô áo lót, trước kia vừa lúc bắt đầu Cố Trường Sinh không có gì kiến thức, nàng ngẫu nhiên dùng một điểm thiên sơn kiếm ý còn có thể hồ lộng qua, nhưng bây giờ hắn cũng học thiên sơn kiếm ý, như thế Tô Tô tự nhiên là không thể bại lộ nàng biết thiên sơn kiếm ý chuyện này. Bởi như vậy càng là bị cuộc chiến đấu này tăng thêm rất nhiều sự không chắc chắn. Nếu là Tô Bảo bại trận, vậy ta bị yêu nữ bắt đi đạt thành đủ loại không thể diễn tả kết cục. Cố Trường Sinh thình lình rùng mình một cái, bắt đầu yên lặng giúp thánh nữ đại nhân cầu nguyện. Nhưng mà rất nhanh Tô Bảo liền dùng thao tác nói cho hắn, cái gì gọi là ngươi thánh nữ, vẫn là ngươi thánh nữ. Dưới bóng đêm kỳ hàng Tô tay cầm ba thước băng hàng lưỡi kiếm, một đạo khác lạ kiếm ý từ trong cơ thể nàng tuôn ra, phảng phất giống như thần quang chiếu thể. Chân trời bên trong rất nhanh xuất hiện một vòng kiếm ý mặt trời gay gắt pháp tướng. Cái này mặt trời gay gắt pháp tướng thanh thế tia sáng vô cùng kinh người, chỉ cần một cái Cố Trường Sinh liền nhận ra đây là ngọn núi thứ nhất kiếm đạo truyền thừa, Thiên Huyền kiếm ý. Cái này đương nhiên còn không tính xong, ngay sau đó dưới ánh nắng chói chang kim liên nở rộ, rõ ràng là đỉnh núi thứ 13 Thanh Liên kiếm đạo. Sáng chói mặt trời gay gắt, đạo uẩn kim liên, hoàng thiên khí thế như chẻ tre, tịch diệt kiếm ý sát cơ bao phủ cả vùng không gian. Tô Bảo một hơi đồng thời thi triển ra năm môn thái nhất kiếm tông đỉnh cấp kiếm phong truyền thừa kiếm ý, dùng hành động thực tế hướng Cố Trường Sinh chứng minh cái gì ta mở nát cùng ta vô địch có liên quan gì. Cố Trường Sinh, ta trác, 6. Chúc Ly giáo yêu nữ tiểu tỷ tỷ lúc này trên mặt thông dòng ý cân nhắc toàn bộ thu hồi, đáy mắt toát ra một tia hoảng sợ. Một bên quan chiến hợp hoang giáo thánh hư tử cùng Linh Cơ hòa thượng cũng âm thầm kinh hồn bạc vía, yên lặng rời hơi xa một chút. Đây là ai đệ tử, như thế như vậy dũng mãnh. Kiếm tông lúc nào lại ra cái cùng kỳ hàng Tô lộ thanh minh thiên kiêu. Đáng chết, bọn hắn kiếm tông thiên kiêu là bán sĩ đến sao? Ý niệm chưa tiêu, kiếm ý đã tới đỉnh núi, bàn bạc kinh khủng kiếm thế đem yến hề trước người không gian toàn bộ chiếm cứ quét ngang. Chỉ gặp vị này Chúc Ly giáo thánh nữ tinh tế dáng người yểu điệu giống như nến tàn trong gió, bị kỳ hàng Tô một kiếm chôn vùi. Kiếm ý khuấy động, nến tàn dập tắt, yến hề thân thể hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán ở chân trời bên trong. Chỉ để lại một cái thanh đồng, đế cắm nến tại giữa không trung rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó ở ngoài ngàn dặm, cái nào đó trong mật thất yến hề đôi mắt bỗng nhiên mở ra, đáy mắt một ngọn ánh, nến lặng yên dập tắt. Ngay sau đó cổ họng ngòn ngọt, máu tươi từ khóe miệng nhàn nhạt tràn ra. Nàng là Kỳ Hàng Tô. Chúc Ly giáo yêu nữ ánh mắt vẫn như cũ nghi ngờ không thôi, tự hồ còn chưa từ vừa mới trong kiếm thế tỉnh táo lại. Ngẩng đầu tầm mắt xuyên thấu qua xa xa ngàn dặm, thẳng tắp nhìn về phía lúc này Tô Bảo phương hướng. Gia hỏa này có vấn đề. Cố Đại Hoàng Mao tại cách đó không xa nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng tự nhủ Tô Bảo ngươi không biết cái này liền chặt chết người rồi a. Đối diện thế nhưng là Chúc Ly giáo thánh nữ, đụng lên sứ đến cái kia nhưng là muốn chúng ta kiếm tông lột một tầng da. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Tô Bảo tiến lên một phát bắt được thanh đồng đế cắm nến, dẫn theo kiếm khí gấp bại hoại la to, đáng chết yến hè, ngươi không cậu thả có thể chết a. Một ngày nào đó ta muốn đem ngươi những cái kia đèn cho hết thổi tắt. Nàng nắm lấy thanh đồng đế cắm nến vô năng cuồng nộ một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên hung tận quay đầu để mắt tới hợp hoang giáo thánh hư tử. Cái gọi là thánh nữ không đi không, chưa bắt được Chúc Ly giáo thánh nữ, bắt một cái hợp hoang giáo thánh tử cũng coi như không phí công đến. Thánh hư tử bị Tô Bảo cái này đáng sợ ánh mắt thấy sắc mặt đại biến, lùi lại mấy bước vội vàng bóp nát một cái ngọc hoàng, thân hình biến mất tại trong hư không. Ta siêu, cô gái này quá mạnh, thắm giọng. Vạn Phật tông Phật tử Linh Cơ. Chỉ chớp mắt trên sân hai cái tà ma ngoại đạo, một cái bị miểu sát, một cái bị dọa chạy, cục diện hai cấp đảo ngược khó tránh cũng tới quá nhanh chút. Hắn vốn cho là lấy yến hề thực lực cùng thánh hư tử cùng một chỗ liên thủ đánh một cái không biết lai lịch thần bí kiếm tông sư tỷ hẳn là không nói chơi, nhưng ai có thể nghĩ đến hai cái này người trong ma giáo thế mà như thế không đoàn kết. Bất quá bây giờ quay đầu nhìn, hai người bọn hắn cùng tiến lên cũng hẳn là bị dây a. A Di Đà Phật. Cố thí chủ, vị này nữ thí chủ, trước mắt ma nhân đã đi các ngươi cuối cùng an toàn. Tiểu tử ngươi vừa vặn giống như mở một con mắt nhắm một con mắt thấy bọn hắn đánh chúng ta đúng không? Tô Bảo thần sắc bất thiện mà nhìn chăm chăm vào Linh Cơ hòa thượng nói. Tại sao ta cảm giác ngươi không giống như là Vạn Phật tông Phật tử? Sẽ không phải là giả mạo a? A Di Đà Phật, nữ thí chủ còn xin thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cần biết, Linh Cơ hòa thượng lời còn chưa dứt, Kỳ Hàng Tô kiếm khí đã tới. Cái kia không biết là cái gì chất liệu linh kiếm, kiếm khí đánh vào hắn kim thiết đúc cứng đại thành Phật thể bên trên càng là trực tiếp đánh ra nhàn nhạt màu trắng vết lõm. Dọa đến Linh Cơ hòa thượng cũng không dám lại nói nhảm, quyết định thật nhanh mở ra bước chân, từng bước một bước ra mấy chục dặm phi tốc chạy trốn. Ta dựa vào, các ngươi những thứ này ba tông năm môn thiên kiêu làm sao đánh nhau không được, chạy trốn bản sự một cái so một cái mạnh mẽ. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ tức giận đến giơ chân, đáng chết, sớm biết liền không nói nhảm đánh trước choáng hai cái lại nói. Mắt thấy Tô Bảo tại nguyên chỗ vô năng cuồng nộ, Cố Trường Sinh cũng không dám lúc này đi lên, chỉ lo nàng một chút mất tập trung bắt hắn cho chém. Thẳng đến Kỳ Hàng Tô phát tiết một hồi lâu dần dần tỉnh táo lại, Cố Trường Sinh lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí sờ đi lên, thử dò xét nói, Tô Tô sư tỷ, bọn hắn đều đi, ta biết, ai? Tô Bảo lắc lắc khuôn mặt nhỏ rầu rĩ không vui mừng mà nói, vốn đang nói bắt một cái trở về nhốt tại đoạn kiếm nhai bên trong nhà ngục đây. Không ngại, trừ ma vệ đạo vốn cũng không phải là một sớm một chiều công lao, chúng ta còn nhiều thời gian đây. Dày vò bận rộn một đêm lại không có chút nào thu hoạch, Tô Bảo trên mặt tiếc nuối thất lạc cơ hồ là mắt trần có thể thấy, nàng biết rõ trước mắt nói cái gì cũng cải biến không được, đành phải gật đầu nói. Được rồi, chúng ta trở về đi. Ai? Lên một lần mang theo Tô Bảo hơn nửa đêm đi đuổi bắt ma giáo thám tử Ngọc Dương Tử, hai người thừa hứng, mà đến tận hứng mà về, lần này bắt chính là ma giáo yêu nữ, tâm tình cũng là cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Trên phi thuyền Tô Tô tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ rầu rĩ không vui nâng gương mặt, miệng nhỏ bị chen thành một cái không vui ô hình. Không thể chơi chán, oán niệm cộng một cộng một cộng một. Cố Trường Sinh nhìn Tô Bảo như thế tâm tình không tốt, suy nghĩ một chút cũng ngồi tại trước mặt nàng nói. Tô Tô sư tỷ ngươi không nên tức giận, ta kể cho ngươi cái vạn Phật tông trò cười a. Cái gì trò cười? Duy trì liên tục tản ra oán niệm thánh nữ tiểu tỷ tỷ chớp chớp mắt, tựa hồ bị Cố Trường Sinh câu lên một chút hiếu kỳ. Lúc trước có cái hương dân hướng chùa miếu mua phân làm ruộng, một cánh phân lượng tăng nhân lại yêu cầu gấp đôi giá tiền, hương dân nghe xong hết sức kinh ngạc hỏi tại sao. Cái kia tăng nhân giải thích nói, nơi này phân cùng cái khác địa phương không giống, đều là các sư phụ đóng cọc nện vững chắc, ngâm nở một cánh chính là hai gánh. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ nghe xong ngẩn người, sau đó tựa hồ liên hệ đến phía trước có quan hệ không đi đường thường sự tình, lập tức phản ứng lại, một bên cười đến cười run rẩy hết cả người, một bên đưa tay đánh Cố Trường Sinh. Tiểu Cố sư đệ ngươi thật là xấu nha, ai nói với ngươi vạn Phật tông tất cả mọi người là như vậy, thần mẹ nó đóng cọc nện vững chắc, ha ha ha ha ha ha. Vừa mới đại hòa thượng kia, nếu là nghe thấy cái chuyện cười này, khẳng định biết cùng ngươi liều mạng. Cố Trường Sinh có vài phần chột dạ nhìn chung quanh, không nhìn thấy cái nào đó áo trắng mũ rộng vành tăng nhân xanh mặt hướng chính mình giết tới sau lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ta đây không phải là vì trêu chọc ngươi vui vẻ nha. Một cái nho nhỏ quê mùa trò cười thành công, để vừa mới còn rầu rĩ không vui duy trì liên tục tỏa ra oán niệm nữ hài một lần nữa biến vui sướng hoạt bát lên. Nhìn xem đập vào cơ hồ liền muốn quăng vào trong ngực hắn thánh nữ tiểu tỷ tỷ, Cố Trường Sinh nhịn không được sinh lòng cảm khái. Có lẽ có thời điểm cùng nữ hài tử ở chung cũng không cần một mực rất đứng đắn nha. Nhất là cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ cô gái như vậy. Hiện tại vui vẻ một điểm đi. Hừ, mới không có. Tô Bảo hơi mân mê miệng nhỏ, đột nhiên phát giác chính mình không biết lúc nào đã nhanh muốn ôm Cố Trường Sinh eo, vội vàng đứng lên nói, ta vừa mới rõ ràng còn rất thương tâm. Tiểu Cố sư đệ ngươi bồi ta không vui. Cái này cũng phải bồi thường, Cố Trường Sinh kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết cảm tạ ta. Đương nhiên, ta nhìn Ngọc Hà Đường mới ra cái kia khoản rượu rung cũng rất không tệ. Vậy ngươi vẫn là đem ta bắt lại đi. Cố Trường Sinh giang hai cánh tay về phía sau nằm đi, cả người ngủ ở phi chu bong tàu phía trên làm mở nát hình dáng, bán đứng ta cũng mua không nổi đắt như vậy linh tửu. Không quý, không quý, Tô Bảo cũng đi theo thuận thế nằm xuống, cái đầu nhỏ gối lên Cố Trường Sinh cánh tay điềm đạm đáng yêu nói, tiểu Cố sư đệ. Ngươi cũng không nghĩ sư tỷ một mực uống không đến sản phẩm mới linh tửu a. Ngươi là nơi nào đến Nhật Bản sư tỷ? Cố Trường Sinh nhịn không được nhả rảnh nói. Cái gì Nhật Bản sư tỷ? Không có gì. Vậy ngươi có mua hay không đây? Tô Bảo chớp chớp mắt làm nũng nói. Sư tỷ ta mặc dù là chịu thánh nữ kỳ sư muội nhờ vả, nhưng nói cho cùng cũng là vì tiểu Cố sư đệ an nguy của ngươi mà ra tay có được hay không nha? Rất nguy hiểm. Về tình về lý ngươi chẳng lẽ không nên khao ta từng cái sao? Tựa như là cần phải khao một chút, Cố Trường Sinh nghiêng mặt qua đến nhìn chăm chú lên trương này sáng rỡ động lòng người xinh đẹp khuôn mặt, đáy lòng đột nhiên hiện ra một vẻ ôn nhu. Cô nương này khó tránh cũng quá đáng yêu chút đi. Đúng không, ngươi chuẩn bị như thế khao? Ừm, ngươi qua đây, ta vụng trộm nói cho ngươi. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ vui mừng trong bụng, đắc ý xê dịch thân thể, thật tình không biết chính mình hành động này, cũng là dê vào miệng cọp. Cố Trường Sinh câu lên cánh tay thuận thế trực tiếp đem trong ngực nữ hài ôm vào trong lòng ngực của mình. Sau đó từng chút hôn nữ hài hơi mân mê bờ môi. Hài. Nữ hài trong đầu giống như bạo tạc sau đó một mảnh trống rỗng, thân thể không tự chủ được đi theo buông lỏng lên, nàng lẳng lặng cảm thụ được Cố Trường Sinh trong veo mà quen thuộc hôn,